Hắn trừ biết rõ cái này Tuyệt Cung chi chủ là cái ưa thích cược vận khí, cược chó dùng bên ngoài, cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Cái này là một cái không tiểu nhân hoàn cảnh xấu, khả năng hội bỏ mất tiên cơ. Hạ Bạch Đông Lâm nhướng mày, cảm ứng đến thân thể quanh quẩn quỷ dị khí tức, vặn vẹo nhúc nhích, nghĩ muốn đột phá hắn thân thể phòng ngự, chui vào thể nội. Có ý tứ, còn không có tiến vào Tuyệt Cung, liền vội vã động thủ sao? Bạch Đông Lâm làn ra phòng ngự cực kỳ kinh người, như là có thể xâm nhập hơi xem phương diện, có thể dùng phát hiện tổ thành hắn làn da nhỏ bé nhất hạt ở giữa, đã không có một tia khe hở. Như là đem cái này thế giới tổ thành vật chất hạt nhìn thành là nguyên tử, Bạch Đông Lâm thân thể nguyên tử cấu tạo hình thức đã phát sinh cải biến. Mỗi một khỏa nguyên tử hạch ngoại điện tử dán thật chặt hợp tại hạt nhân nguyên tử phía trên, phổ thông vật chất là do nguyên tử cấu tạo, mà Bạch Đông Lâm tầng ngoài làn da là do hạt nhân nguyên tử cấu tạo, không có một tia khoảng cách. Phòng ngự cực kỳ khủng bố, Bạch Đông Lâm trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, hắn căn bản vô ý thức đi đề cao chính mình phòng ngự, cái này là tu luyện dựng thần chú ma chân kinh mở ra rất nhiều ẩn tàng linh khiếu tự chủ bổ sung phòng ngự hiệu quả. Tu vi càng sâu, thực lực càng mạnh, phòng ngự càng mạnh, cái này là bị động, cũng là phù hợp ý tứ quy luật tự nhiên, hắn cũng vô lực cải biến. Phòng ngự lực không ngừng nghỉ tăng cường, đã bắt đầu có điểm trở ngại hắn soát cường hóa năng lượng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể vô khuyết vô lậu làn da hơi hơi nứt ra, một mực quanh quẩn hắn làn da mặt ngoài quỷ dị khí tức giống là nghe gặp mùi tanh cá mập, giây lát ở giữa liền toàn bộ từ làn da vết nứt chui vào hắn thể nội. Bạch Đông Lâm tế bào hạt cấu tạo cải biến, là từ ngoài vào trong phát sinh, trước mắt trừ làn da tầng ngoài dùng bên ngoài, trong cơ thể của hắn phòng ngự cũng không có khoa trương như vậy. Quỷ dị khí tức những nơi đi qua, huyết nhục bắt đầu mục nát, kinh mạch linh khiếu bắt đầu khô héo, tại hắn có ý khống chế phía dưới, thể nội tất cả năng lượng toàn bộ nội liễm mặc cho hắn tứ nghiệt phá hư. Một cỗ cường hóa năng lượng tràn vào trong thần hồn, thống khổ nương theo lấy thực lực đề thăng vui vẻ, Bạch Đông Lâm không khỏi thoải mái thở nhẹ thở ra một hơi. A a a, chung quanh không ít thực lực thấp tu sĩ đột ngột phát ra cực kỳ bi thảm chu lên, hai tay tại toàn thân trên dưới cào, sâu có thể thấy được xương cốt, đen nhánh tiên huyết dũng động. Từ từ từ nương theo lấy chói tai âm thanh, toát ra trận trận u lam khói nhẹ, tiếng hét thảm càng ngày càng yếu ớt, sau cùng hóa thành một mở ra đen nhánh xương cặn bã trải tại chỗ. Liền cùng thân bên trên pháp bảo đều bị kịch độc hủ thực thành một đống phế thải. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động, tay chỉ gảy nhẹ, mấy chục khỏa bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy điểm đen bắn ra, giây lát ở giữa tiến vào mấy chục cái ngay tại gian nan chống cự quỷ dị kịch độc ăn mòn tu sĩ thể nội. Điểm đen phảng phất có kỳ dị thôn hấp lực lượng, tại những này tu sĩ thể nội một trận bàn xoáy, liền đem những này tu sĩ thể nội tất cả quỷ dị kịch độc hội tụ thành một đoàn, triệt để trừ bỏ, theo sau bay về Bạch Đông Lâm thể nội, vì cường hóa năng lượng làm ra một tia cống hiến. Cái này mấy chục cái trở về từ cõi chết tu sĩ, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh mở hai mắt ra, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi. Bọn hắn thậm chí ngay cả đối phương là thế nào xuất thủ đều không biết, liền kém một chút hóa thành đen nhánh xương cặn bã chết đi. Tâm lý sinh ra một cổ cảm giác vô lực, là bọn hắn quá mức cuồng vọng tự đại liễu, cho dù là cùng một cảnh giới, bọn hắn thực lực cùng những này yêu nghiệt thiên tài chênh lệch, cũng như khác nhau một trời một vực. Lại vẫn nghĩ tại những quái vật này tay bên trong đoạt thức ăn, thực tại là ý tưởng kỳ lạ. Ảm đạm phía dưới, không khỏi đều tâm sinh ra thoái ý, hai tay khẽ run cung kính ôm quyền. Đa tạ ân công ân cứu mạng, nói đi, cũng không quay đầu lại hóa thành lưu quang, giây lát ở giữa trốn đi thật xa. Trừ cái này mấy chục cái thực lực không tệ, mùa Bạch Đông Lâm tiêm giác bị may mắn bị hắn cứu dùng bên ngoài, còn dư thực lực thấp tu sĩ liền không có vận tốt như vậy, đều là hóa thành đen nhánh xương cặn bã, thân tử đạo tiêu. Hắn lại không phải lạn người tốt, những này người vì nội tâm tham lam mà chết, cũng tính là muốn chết có nói. Nam Mô A Di Đà Phật thí chủ đem bọn hắn đuổi đi liền là, lại cần gì hạ độc thủ như vậy. Ngộ Phàm chắp tay trước ngực, thần sắc thương xót, thể nội Phật quang sôi trào thiêu đốt, đem quỷ dị kịch độc toàn bộ đốt thành hư vô. Vừa mới hết thảy phát sinh quá nhanh, quỷ dị kịch độc đến được quá mức mịt mờ hung mãnh, hắn cũng vô lực ra tay ngăn cản. Hừ, liên quan gì đến ngươi? Độc Nha Miểu Miểu mở hai mắt ra, u lam quang mang cực hạn lấp lánh, thân dưới to lớn rắn đầu hơi hơi chuyển động, một đôi âm lãnh thụ đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngộ Phàm. Ô ô u, ô ô Lộc Minh, cực kỳ thảm thiết. Thanh y nữ tử thần sắc nhất biến, thân ảnh giây lát ở giữa thoán vân tiêu, ầm một tiếng vang trầm, thần dị phi phàm tuyết bạch thần hưu giây lát ở giữa nổ tung lên. Một đống đen nhánh huyết nhục, đem biển cắt hủ thực ra một cái hố to. Thảm liệt thanh tràng, bất quá trong nháy mắt, đối với Độc Nha Miểu Miểu ngang nhiên ra tay, trừ thiểu số mấy cái lòng mang thương hại người, những người còn lại đều là thờ ơ lạnh nhạt, liền là Độc Nha Miểu Miểu không ra tay, nói không chừng bọn hắn cũng hội động thủ. Mãnh thú đánh nhau, há có thể để sâu kiến ở một bên chờ lấy kiếm tiện nghi. Tổng có một chút không biết trời cao đất rộng người, truyền kỳ tiểu thuyết nhìn nhiều, cho là mình có thể dùng làm ngư ông đắc lợi chi chuyện tốt, chẳng phải là biết trước khi chiến đấu thanh tràng, đã thành quy củ bất thành văn. Có thực lực lưu lại, không có thực lực đáng giết giết, nên cút cút. Hơn ngàn tu sĩ, tại Tuyệt Cung xuất thế thời điểm, bị hắn khí tức kinh sợ thối lui đại bộ phận. Độc Nha Miểu Miểu ra tay giết một bộ phận, vừa kinh đi một bộ phận, hiện tại còn lưu lại tu sĩ, bất quá 100 người. Đều là kinh tài tuyệt diễm, có thực lực, có át chủ bài yêu nghiệt hạng người. Lật ra Tiềm Long Sổ Hoàng bảng, có thể tại phía trên, toàn bộ tìm tới cái này 100 người danh tự. Trừ Bạch Đông Lâm cái này dị loại bên ngoài, Hưu Thanh Y nữ tử thân ảnh lóe lên, đứng tại hư không, hai mắt bên trong sát ý nghiêm nghị, chết chết nhìn chằm chằm Độc Nha Miểu Miểu. Nhìn cái gì vậy, ao ước bản cô nương dáng người so ngươi tốt sao? Độc Nha Miểu Miểu đứng dậy đứng thẳng, hai tay chống nạnh, lập tức sóng lớn mãnh liệt, đẹp không sao tả xiết. Tê ùng ục, Bạch Đông Lâm tay chỉ khẽ run, tầm mắt nhìn quanh, là người nào chúng ta tu sĩ, thậm chí ngay cả cái này một điểm định lực đều không có sao? Lại phát ra như này xấu hổ thanh âm, thực tại là làm nhục văn học, mất hết nam tu nhóm mặt. Ngươi, Thanh Y nữ tử lông mày dựng thẳng, tức giận đến thân thể hơi hơi phát run, nàng kinh tài tuyệt diễm, khí chất tuyệt luân, mỹ mạo vô song, lại cái gì từng cố ý chú ý qua dáng người những này hào không ý nghĩa đồ vật. Cho nên nàng dáng người cùng Độc Nha Miểu Miểu so ra, xác thực có điểm bình bình vô kỳ. Tu sĩ mặc dù có thể dùng rất nhẹ nhàng tái tạo chính mình nhục thân, nhưng mà tâm cao khí ngạo thiên chi kiêu nữ, là sẽ không chính mình lừa gạt mình. Ngươi cái gì ngươi, Khanh Ngọc Thanh, cái này lần cho ngươi một chút giáo huấn, về sau quản tốt chính mình miệng. Hừ, số nữ nhân, vậy mà dám trào phúng bản cô nương thân cao, đừng để ta bắt ở cơ hội, nếu không chém ngươi hai chân, lại cho ngươi hạ điểm liệu, để ngươi vĩnh viễn khôi phục không nhục thân. Loảng xoảng, một tiếng xuyên thủng thiên địa nổ vang, chấn vỡ vô số tầng mây, hơn 100 tâm tư dị biệt yêu nghiệt thiên tài nhóm, tâm lý đều là run lên, không tự chủ được đưa ánh mắt về phía đen nhánh cung điện. Cái này một tiếng vang thật lớn, phảng phất là ở trái tim phía trên nổ bể ra đến, lệnh dòng máu của bọn họ sôi trào không ngừng. Ken két to lớn tột cùng đen nhánh cánh cổng kim loại từ từ mở ra, cực kỳ chậm chạp, phảng phất cái này một cánh cửa trọng lượng siêu việt một cái thế giới. Một cánh cửa cao độ, siêu việt mấy vạn dặm, thông qua từng bước mở rộng khe cửa, phảng như nhìn đến một cái thế giới khác. Đám người thần sắc chấn động, Bạch Đông Lâm con ngươi thu nhỏ lại, cái này đen nhánh cung điện mặc dù cùng hắn lần thứ nhất tiến vào Sa Hải Tuyệt Cung thời điểm, nhìn thấy cung điện cực kỳ tương tự. Nhưng là hiện tại triển hiện ra khủng bố uy thế, bất kể từ nơi nào một cái phương diện đến nói, đều là hoàn toàn bất đồng hai khái niệm. Hơn nữa lúc trước cung điện này cửa lớn có thể không có mở ra, bọn hắn chỉ là xuyên thấu nhất tầng màng ánh sáng, bây giờ nghĩ lại bọn hắn đương thời căn bản cũng không có tiến vào cung điện nội bộ, chỉ là ở ngoại vi du đãng mà thôi. Keng, lại là một tiếng vang thật lớn, đen nhánh cửa lớn triệt để mở ra, đình chỉ động tĩnh. Cửa lớn về sau, là một cái hơi hơi xoay tròn vòng xoáy thông đạo, màu sắc lộng lẫy, thanh u thâm thúy, không biết thông hướng chỗ nào. Ly, một mực lơ lửng tại thương khung chỗ cực kỳ cao kim xí đại bằng điểu, phát ra điếc tai tiếng hót. Phía dưới vừa mới phát sinh hết thảy, hắn đều thờ ơ lạnh nhạt. Kim sĩ đại bằng điều đồng tử màu vàng bên trong, tràn ngập nồng đậm vương tộc ngạo khí, đôn đốc hắn căn bản khinh thường cùng phía dưới tu sĩ có quá nhiều tiếp xúc. Mà lại, yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ còn không có tốt đến kia chủng độ. Đặc biệt là phía dưới còn có sai khiến yêu thú tu sĩ, càng là lệnh hắn tâm sinh không thích. Lệ ly, dương cánh vạn trượng, kim quang lóng lánh cánh, hơi động một chút, giây lát ở giữa hóa thành kim quang, hướng vòng xoáy bên trong bay đi. Kim sĩ đại bằng điều lấy tốc độ cực nhanh nổi tiếng thiên hạ, rất nhiều tu sĩ liền hắn phi hành quỹ tích đều còn chưa bắt giữ đến, đối phương đã đi đến vòng xoáy thông đạo trước mặt. Ông, tại vù vù tiếng bên trong, một trận kỳ dị ba động quét qua, kim sĩ đại bằng điều cùng trên lưng nó nữ tử, thân bên trên chính mình hiện ra một khối hồng mang lấp lánh đồng thau lệnh bài. Lệnh bài tán loạn thành một đống quang điểm, lôi theo quanh quẩn hắn thân thể chung quanh, vòng xoáy thông đạo hơi hơi dập dần, kim sĩ đại bằng điều thuận lợi tiến vào trong đó. Có người nhanh chân đến trước, trăm vị tu sĩ cũng không dám nhiều qua lưu lại. Bên trong truyền thừa khảo nghiệm còn không biết là cái gì, để người chiếm được tiên cơ liền không tốt. Trên trăm đạo lưu quang trong chớp mắt vượt qua cái này không ngắn cự ly, kỳ dị ba động kịch liệt lấp lánh, đám người đồng thao lệnh bài dây lát ở giữa tán loạn thành quang điểm, lôi theo lấy đám người thông qua vòng xoáy thông đạo. Độc Nha Miểu Miểu thân dưới bảy màu cự mãng đụng đầu vào hư huyễn vòng xoáy thông đạo trên, phát sinh một tiếng vang thật lớn. TTT bảy màu cự mãng thụ đồng một lạnh, đứng thẳng lên, miệng phun lộng lẫy nọc độc, hung mãnh đụng vào vòng xoáy thông đạo phía trên, phanh phanh rung động. Độc Nha Miểu Miểu thần sắc nhất biến, quát khẽ nói, A Cát, dừng tay. Bảy màu cự mãng cực kỳ nghe lời, nghe nói ngừng xuống động tác, âm lãnh thụ đồng vẫn như cũ chết chết nhìn chằm chằm vòng xoáy thông đạo. Độc Nha Miểu Miểu mảnh khảnh lông mày hơi nhíu lại, nàng tự nhiên không chỉ một mai đồng thao lệnh bài, nàng cho chính mình A Cát cũng chuẩn bị một mai. Đáng tiếc sự tình không có nàng nghĩ được cái này đơn giản, nghĩ muốn thông qua vòng xoáy thông đạo, có lệnh bài chỉ là điều kiện một trong, còn có một cái hạn chế, liền là tuổi tác không thể vượt qua 1000. Cái này tin tức, tộc bên trong bí ẩn chi thư phía trên có thể không có ghi chép. Nàng A Cát, tháng trước vừa mới qua 10 vạn tuổi sinh nhật, tự nhiên không thỏa mãn điều kiện này. Độc Nha Miểu Miểu xoay người cúi thân, nhẹ khẽ vuốt mỏ bảy màu cự mãng to lớn lân phiến, hai mắt bên trong u lam quang mang lưu chuyển không ngừng, thấp giọng thì thầm nói ra. A Cát, ngươi chờ ta ở bên ngoài, chính ta một mình tự đi vào. Nếu là ta không có ra đến, ngươi liền đem đen nhánh trong cung điện ra đến người, toàn bộ giết sạch minh bạch sao? TTT, bảy màu cự mãng ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn thụ đồng bên trong, nghiêm nghị sát ý giống như thực chất. Độc Nha Miểu Miểu thân ảnh khẽ động, hóa thành một tia xanh thẳm tia sáng, giây lát ở giữa không có vào vòng xoáy thông đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bảy màu cự mãng ánh mắt một ngưng, trốn vào lòng đất sâu chỗ ẩn nấp đi. Bất quá hô hấp ở giữa, đen nhánh cung điện bên ngoài bóng người cơ hồ đi ánh sáng, duy chỉ lưu lại hai thân ảnh đứng ở trong hư không. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ nhúc nhích, hướng về phía cách đó không xa Tử Bào đạo nhân hơi hơi cung tay, cao giọng hỏi: "Lôi Viên Tử đạo trưởng, người không đi vào sao?" Lôi Viên Tử hơi sững sờ, nhìn lấy không chút hoang mang Bạch Đông Lâm, lắc đầu nói ra: lão, bần đạo tuổi tác không phù hợp yêu cầu, muốn đi vào cũng đi vào, không đi. Ngược lại là tiểu huynh đệ ngươi, bọn hắn đều vội vã tiến vào cung điện, ngươi vì cái gì như này khí định thần nhàn không sợ bị người nhanh chân đến trước sao?" Bạch Đông Lâm đưa tay lấy xuống túi mũ, nhìn ra xa hơi hơi xoay tròn thanh u vòng xoáy thông đạo, hai mắt bên trong bạch quang lưu chuyển, chậm rãi mở miệng nói ra: "Như là nhất định là ta, tự nhiên không sợ người khác nhanh chân đến trước. Nếu không phải ta, đoạt tới liền là." Nói đi, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, màu vàng quang điểm quanh quẩn khắp người, giây lát ở giữa nhảy vọt vòng xoáy thông đạo. Lôi Viên Tử thân ảnh trì trệ, vô cùng tận cái kia thiên tôn, hắn nãi nãi, cái này tiểu tử nói thật giống như thật là có điểm đạo lý. Bất quá, liền là không khỏi cũng quá bá đạo một chút. Tuyệt cung khí tức kịch liệt biến ảo, Lôi Viên Tử thần sắc khẽ biến, lặng yên rút đi. Ken két loảng xoảng, theo lấy Bạch Đông Lâm đạp vào thâm thúy vòng xoáy thông đạo, vòng xoáy nghịch chuyển tiêu tán, mấy bách lý đen nhánh cửa lớn đột nhiên đóng lại. Đại môn đóng chặt, đen nhánh cung điện phảng phất giống như liền thành một khối, dọa người khí tức hơi chậm lại. Hắn vô số huyền ảo phù văn lập tức quang mang lấp lánh, dọc theo khó hiểu quỹ tích không ngừng lưu chuyển, khủng bố phong cấm lực lượng hướng vân tiêu, vô tận hư không lần lượt phá toái. Tràn ngập vào hư không bên trong mấy đạo thăm dò ý niệm, đều bị chấn thành hư vô, chật vật rút đi. Tại Bạch Đông Lâm cảm giác bên trong, cái này vòng xoáy thông đạo phảng phất là một cái cự đại trục lăn máy giặt, đem hắn một trận thô bạo nhào nặn kéo duỗi. Tầm mắt quay lại, đã đứng tại trong một vùng hư không. Cộc nhẹ dẫm dưới chân, một mảnh đen kịt hơi trong suốt hư không mặt đất, cứng rắn dị thường. Bạch Đông Lâm cái này nhẹ nhẹ một dưới chân đi, liền là tinh thiết cũng phải hóa thành bột mịn. Có thể cái này nhìn giống như hư không chạm đất trong suốt hư không, chỉ là hơi hơi tạo nên một vòng gợn sóng, ngay sau đó khôi phục nguyên dạng. Chung quanh trăm tên tu sĩ, đều là đứng ở tại chỗ không động, đám người ở giữa cự ly không xa, khí tức ẩn ẩn đan vào lẫn nhau đối kháng. Tiến đen nhánh cung điện, tất cả mọi người là vì cái này bên trong truyền thừa cùng bảo vật mà đến, không chỉ muốn cảnh giác chưa biết khảo nghiệm, lẫn nhau ở giữa phòng bị cũng ắt không thể thiếu. Nếu bị người âm chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Đông Lâm hai mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt rơi tại một cái kim bào nam tử bóng lưng bên trên, phảng phất cảm ứng được phía sau ánh mắt, nam tử quay đầu, một đôi lăng lệ óng ánh kim đồng, vương giả uy thế cực kỳ bức nhân. Cái này kim bào nam tử, chính là kim sĩ đại bằng điều hình người hóa thân, trừ bên cạnh váy đỏ nữ tử dùng bên ngoài, chung quanh không một người đến gần, thực lực hiển nhiên để đám người sinh ra lòng kiêng kỵ. Bạch Đông Lâm thu tầm mắt lại, to lớn thần hồn lực lượng lặng yên không một tiếng động hướng chung quanh đen nhánh hư không tràn ngập mà đi. Nhíu mày, ngay sau đó thần hồn ngưng tụ thành tơ tuyến, trong chớp mắt lan tràn đến cực hạn, trọn vẹn mấy chục vạn dặm, lại vẫn như cũ sờ không được giới tuyến. Nơi này cũng chưa hạn chế đám người thần hồn ý niệm, phảng phất thật là một phiến vô ngân vũ trụ hư không, vô biên vô hạn. Không cần Bạch Đông Lâm có tiến một bước động tác, tại chỗ rất xa đen nhánh hư không bên trong, đột nhiên có biến hóa. Một điểm điểm tinh quang đột ngột tái hiện, càng ngày càng sáng, càng ngày càng lớn. Sau cùng hóa thành từng vòng thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa màu vàng óng đại nhật. Theo lấy lóa mắt đại nhật tái hiện, cái này phiến đen nhánh vũ trụ hư không lập tức bị chiếu sáng. Từng viên nguyên bản ẩn nấp tại hắc ám bên trong viễn cổ tinh thần, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, cũng dần dần hiển lộ ra, vây quanh chói mắt đại nhật, dùng cố định quỹ tích xoay chậm chậm. Ban đầu đại nhật số lượng đã đầy đủ kinh người, liếc nhìn lại, dùng tu sĩ cường đại khả năng tính toán đều không dễ đánh giá, càng không muốn nói những này thì nhỏ hơn nhiều viễn cổ tinh thần. Số lượng vô số kể, vô cùng vô tận, chiếm cứ đám người cả cái phạm vi tầm mắt. Mênh mông thương mang khí tức đập vào mặt mà đến, cảm ứng được cái này cổ chân thực không giả khí tức, chúng tu sĩ thần sắc kịch biến. Hết thảy trước mắt, không phải ảo giác, cũng không phải hư huyễn hình chiếu, đây đều là chân thực tồn tại đại nhật tinh thần. Cái này đen nhánh cung điện bên trong, lại xúc tích một góc chân thực không giả tinh hà. Đám người không tự chủ được đưa mắt nhìn sang Độc Nha Miểu Miểu, thần sắc kinh nghi bất định, chẳng lẽ cái này toàn thân mang độc nữ nhân nói được là thật, cái này đen nhánh cung điện thật có thể so với một mai siêu giới hạch tâm. Nhìn cái gì vậy, chưa thấy qua mỹ nữ sao? Hừ, lại nhìn bản cô nương đem các ngươi tròng mắt toàn bộ móc xuống. Độc Nha Miểu Miểu thần sắc hung ác, màu đỏ tươi dưới môi ẩn ẩn lộ ra hai khỏa nhọn hổ nha, lời nói ở giữa cực kỳ mạnh mẽ. Hừ, tộc bên trong bí ẩn chi thư ghi chép quả nhiên không sai, cái này đen nhánh cung điện lai lịch thật không đơn giản, Lưu Lãng đế chỉ sợ cũng không phải hắn chủ nhân chân chính. Đám người bị cái được thần sắc động lại, ngượng ngùng thu hồi ánh mắt, cũng không muốn đi trêu chọc cái này nữ nhân điên. Từ địa tâm độc biển ra đến người, thủ đoạn đều cực kỳ âm hiểm tàn nhẫn, như không cần thiết, tốt nhất không nên đi trêu chọc bọn hắn. Đen nhánh thâm thúy hư không bên trong, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một vòng nhất lấp lánh nóng bỏng đại nhật, quang mang hỏa diễm chậm rãi nội liễm. Ép tới hư không vặn vẹo nhộn nhạo to lớn hình cầu, một trận vặn vẹo biến ảo, khoảnh khắc ở giữa hóa thành một tôn vương tọa. Nóng bỏng lấp lánh, từng vòng kim quang tại vương tọa về sau tràn ngập ra, vô số kim sắc đại nhật thần diễm quanh quẩn vương tọa phía trên. Như đại nhật thật lớn lóa mắt vương tọa, đứng tại đen nhánh hư không bên trong, mấy trăm to lớn viễn cổ tinh thần vây quanh vương tọa xoay chậm chậm. Mênh mông thần uy, chói mắt quang mang, lệnh người không dám nhìn thẳng. Vô cùng vô tận quang điểm tái hiện, tại vương tọa phía trên ngưng tụ ra một đạo nhân hình quang ảnh, theo lấy không ngừng quang điểm tràn vào, quang ảnh càng ngày càng rõ ràng. Do kim sắc thần diễm ngưng kết thành thần bào, thổn thức râu ria, tang thương gương mặt, bên hông tùy ý cắm vào một chuôi mang vỏ trường kiếm, buộc lên một cái bạch ngọc hồ lô rượu. Lười biếng nằm nghiêng tại đại nhật vương tọa bên trên nam tử, chậm rãi mở ra đại như tinh thần hai mắt, một cổ thoải mái tiêu dao ý chí chút xuống mà ra. Ta là Lưu Lãng đế, các ngươi mấy người gặp bản đế, còn không mau mau hành lễ. Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, lại vang vọng cả cái hư không, một cổ vô thượng đế uy ép tới đám người thân ảnh trì trệ, phảng như gánh vác sơn nhạc, hai chân run nhẹ nhẹ. Đám người biến sắc, đều là bộc phát ra không sờn lòng ý chí, bọn hắn thiên tư yêu nghiệt, chỉ cần bất tử, thành vì cường giả là tất nhiên, sao có thể tùy tiện quỳ xuống. Đủ, kim bào nam tử một tiếng gầm thét, như kim thạch giao kích, phía sau tái hiện to lớn kim sĩ đại bằng điểu hư ảnh, khoanh chân, tiếng hót. Lưu Lãng đế đã sớm triệt để chết đi, có thể xưng đế vô thượng cường giả, cho dù là có một tia tàn niệm lưu lại, cũng có thể phục sinh, huống chi là một đạo ý niệm hóa thân. Ngươi đến tột cùng là người nào, có cái gì truyền thừa khảo nghiệm cũng nhanh điểm xuất ra, đừng ở chỗ này giả thần giả quỷ, đại gia ta không có công phu bồi ngươi chơi nhà tròi. Kim sĩ đại bằng điểu một mặt tức giận, vậy mà muốn để thân phận tôn quý hắn quỳ xuống, quả thực lấn chim quá đáng. Đám người còn lại cũng là một mặt tán đồng, bọn hắn cũng đồng dạng, giây lát ở giữa liền hiểu ra trước mắt Lưu Lãng đế là giả. Hứ thật là chán chơi không vui, nằm nghiêng tại đại nhật vương tọa phía trên nam tử cong miệng lên, thật vất vả tạo nên đến thoải mái tiêu dao khí chất, giây lát ở giữa tán loạn trống không. Theo lấy cái này mang theo đồng âm thanh âm rơi xuống, đại nhật vương tọa cực tốc thu nhỏ, một lát liền hóa thành cao một trượng tiểu tiểu vương tọa, bất quá hắn vẫn như cũ quanh quẩn kim sắc thần diễm, kim quang lóng lánh, khí thế bất phàm. Lưu Lãng đế thân ảnh to lớn cũng tiêu tán không còn, một cái toàn thân do chất lỏng màu bạc tạo thành bóng người khoanh chân ngồi tại vương tọa phía trên. Từ bóng người màu bạc mơ hồ khuôn mặt, cùng với thân cao có thể thấy được, cái này là một cái 7-8 tuổi lớn nhỏ tiểu thí hài. Hừ, bản đại nhân không phải cái gì tiểu thí hài. Đều cho ta thả tôn trọng một điểm, ta là Chấn Ma Thần Điện, 7 đại hạch tâm một trong, Ngân Đồng. Bạch Đông Lâm nghe nói thần sắc khẽ nhúc nhích, cái này đen nhánh cung điện nguyên lai là gọi Chấn Ma Thần Điện sao? Cũng mặc kệ những này thần sắc khác nhau tu sĩ, Ngân Đồng phối hợp nói ra, hứ, thật là xui xẻo. Lưu Lãng đế cái này ra hỏa, chết thì chết, còn muốn đem cái này cục diện rối rắm ném cho ta. Không sai, các ngươi có thể gọi ta Ngân Đồng đại nhân, ta chính là phụ trách Lưu Lãng đế truyền thừa khảo hạch người, các ngươi hẳn là đối ta cung cung kính kính, nếu không cẩn thận chờ một lúc ta cho các ngươi tiểu hài xuyên. Ngân Đồng hai tay ôm ngực, tiểu tiểu đầu thật cao ngẩng, dùng lỗ mũi quét mắt phía dưới Bạch Đông Lâm đám người. Nam Mô A Di Đà Phật, Ngân Đồng tiểu thí chủ, không biết Lưu Lãng đế truyền thừa khảo hạch là cái gì? Ngân Đồng nhướng mày, ngân bạch sắc hai mắt nộ trừng, đứng dậy chỉ lấy Ngộ Phàm mắng. Con lừa chọc, gọi Ngân Đồng đại nhân, đừng cho là chúng ta đều không có đầu tóc ngươi liền có thể tới nay lôi kéo làm quen, bản đại nhân không để mình bị đẩy vòng vòng. Còn có, ngươi kêu người nào tiểu thí chủ đâu, bản đại nhân làm ngươi tổ tông đều đủ đủ. Ngộ Phàm mi mục rủ xuống, thần sắc chưa biến, chắp tay trước ngực, hơi hơi khom người nhất lễ, A Di Đà Phật, là bần tăng nói bừa. Ngân Đồng hai mắt chậm rãi quét qua đám người, theo sau khẽ gật đầu, tiếp tục nói ra, các ngươi cái này một nhóm người chất lượng còn không tệ, ngày xưa tới tham gia khảo hạch tu sĩ, thực lực có thể so lên được các ngươi chỉ có 2-3 cái. Nói thật cho ngươi biết, bản đại nhân cũng sẽ không làm khó các ngươi, ta so người nào còn hy vọng các ngươi có thể thông qua khảo hạch. Hừ, Lưu Lãng đế cái này ra hỏa. Ngân Đồng thanh âm càng ngày càng thấp, thẳng đến bé không thể nghe, sắc mặt tràn ngập hối hận lúc trước a. Đầu óc bên trong không tự chủ được, lại tái hiện Lưu Lãng đế một mặt tiện tiện thiếu dung. Ngân Đồng, có chơi có chịu, hết thảy đều giao cho ngươi ừm. Đáng chết, chính mình lúc trước vì cái gì như này ngây thơ. Biết rất rõ ràng Lưu Lãng đế tên kia là cái cực kỳ vô sỉ giảo hoạt chi đồ, chính mình thế nào còn dám cùng hắn đánh cược, nhất định là bị ma quỷ ám ảnh. Mấy vạn năm một lần khảo hạch, đến nay đã 190 triệu năm. Ngân Đồng đồi bại nằm tại đại nhật vương tọa bên trên, thân sắc kịch liệt biến ảo, sau một hồi lâu mới chậm rãi bình ổn lại. hắn đã thành thói quen, mấy vạn năm một lần, mỗi lần khảo hạch mở ra, đều là tại trên vết thương của hắn hung hăng chà đạp. Đáng tiếc Lưu Lãng Đế đã sớm chết, liền cặn bã đều không dư thừa, để hắn nghĩ lật về một cục đều làm không đến. Thật thà hai mắt quét qua phía dưới chúng tu sĩ, cái này một nhóm tham gia khảo hạch tu sĩ, chất lượng xác thực rất không tệ, cái này là ngày xưa đều chưa từng xuất hiện qua. Không lẽ tu luyện giới thịnh thế lại lần nữa hàng lâm rồi? Mà mỗi khi gặp thịnh thế, nhất định có yêu nghiệt xuất thế, tuyệt thế thiên tài đi đầy đất, phổ thông thiên tài nhiều như chó. Có lẽ, cái này lần thật là có người có thể thông qua Lưu Lãng Đế biến thái khảo hạch cũng khó nói. Kia hắn không liền triệt để giải thoát sao? Ngân Đồng lập tức tinh thần chấn động, hai mắt liền cùng toàn bộ thân thể đều ẩn ẩn tản ra trận trận ngân quang. Các vị anh hùng hảo hán, soái ca mỹ nữ, nhất định phải cố lên a, các ngươi nhất định được. Ngân Đồng thần sắc đột nhiên biến đến nóng bỏng, thái độ trực tiếp tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn. Cái này cũng không thể trách hắn, lặp lại cái này nhiều lần, liên tiếp tha thiết hy vọng, sau cùng thất vọng, thẳng đến tuyệt vọng, thái độ có thể tốt mới là lạ rồi. Nhìn phía dưới vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt trăm tên tu sĩ, Ngân Đồng tâm lý không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, nhìn xem, không hổ là yêu nghiệt thiên tài, ý chí quả nhiên kiên định. Thực không dám giấu giếm, mấy vạn năm một lần khảo hạch, ta thật rất khổ cực, rất buồn tẻ, trọn vẹn 190 triệu năm a, ta đều không biết rõ ta là tại sao tới đây. Chờ một chút, Bạch Đông Lâm thần sắc trầm xuống, lên tiếng đánh gãy Ngân Đồng, từ cái này đen nhánh cung điện xuất thế, thẳng đến tiến vào về sau chứng kiến hết thảy, hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, đặc biệt là nghe cái này Ngân Đồng lời nói về sau. Hắn hẳn là bị gạt, Ngân Đồng, người có phải hay không đối đồng thao lệnh bài bên trong tin tức động tay động chân? Hắn nhớ tinh tường, lúc trước thu hoạch đến đồng thao lệnh bài thời điểm, bên trong tin tức là có thể dùng tham gia một vạn năm mở ra một lần hạch tâm truyền thừa thí luyện. Mà thông qua thí luyện giả, có thể dùng kế thừa tuyệt cung hết thảy, đồng thời còn cố ý thuyết minh, cái này truyền thừa thí luyện tổng cộng chỉ liền nhau mấy chục vạn năm. Cái này đồng thao lệnh bài bên trong tin tức, cùng Ngân Đồng nói, nào chỉ là không quá tương xứng, quả thực liền là ngày đêm khác biệt tốt a. Bạch Đông Lâm ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại bộ phận người đều giống như hắn, thân sắc từng bước âm trầm, hiển nhiên bọn hắn cũng thu hoạch hư giả tin tức. Ngân Đồng hai mắt lộ ra vẻ đắc ý, lại lần nữa hai tay ôm ngực, ngẩng cái đầu nhỏ, lỗ mũi hướng về phía đám người. Ngươi sao có thể nói như vậy đâu, cái gì gọi là tay chân, cái này đồng thao lệnh bài, vốn chính là ta chế tạo, Lưu Lãng Đế lưu lại, sớm liền tiêu hao sạch sẽ. Ta cũng là dụng tâm lương khổ tốt phạt, ta nếu là ăn ngay nói thật, 190 triệu năm đều không có người thông qua khảo hạch, mà lại tham gia khảo hạch còn cử tử nhất sinh, các người những này cơ linh yêu nghiệt thiên tài nhóm, thế nào khả năng hội nghĩa vô phản cố tới tham gia khảo hạch nha. Nhìn lấy một bộ đương nhiên, hào không xấu hổ chi ý Ngân Đồng, Bạch Đông Lâm nghi hơi hơi khiêu động, cái này ra hỏa, cái này tiện dạng để người tốt nghĩ dẹp hắn a. Nói cách khác, thông qua thí luyện giả, có thể dùng kế thừa tuyệt cung hết thảy, đây cũng là một cái tin tức giả rồi. Ngân Đồng đưa tay, móc móc lỗ tai, nghiêng đầu, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn Bạch Đông Lâm, ngữ khí khó hiểu. Tiểu tử, ngươi cho rằng người nào trấn ma thần điện là cái gì bản đại nhân cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Ha ha ha, vui đùa, đừng cái này chừng lấy ta, ngươi ánh mắt này quá dọa người. Ngân Đồng một mặt vui cười, ngân quang lóng lánh bàn tay vỗ ngực, một bộ ta rất sợ đó tiện dạng. Sa Hải Tuyệt Cung, tên thật gọi là trấn ma thần điện, cộng 7 đại hạch tâm, ta chỉ là hắn một, liền là ta nghĩ cho ngươi, ta cũng làm không được a. Tốt, mặc dù gạt các ngươi, nhưng là Lưu Lãng Đế tên kia truyền thừa là chân thực, chỉ cần các ngươi có thể thông qua khảo hạch, hắn tất cả mọi thứ đều là các ngươi. Hết thảy đều đã cáo chi các vị, kia, khảo hạch chính thức bắt đầu. Sống chết có số, phú quý tại thiên, chết đừng trách bản đại nhân, muốn trách, liền quái Lưu Lãng Đế cái kia tiện nhân đi. Ngân Đồng thần sắc nghiêm lại, toàn thân ngân quang lóng lánh, quang mang hội tụ tại đầu ngón tay, hướng về trước mặt mọi người đen nhánh hư không vạch một cái. Một đạo thẳng tắp ngân sắc tia sáng, giây lát ở giữa lan tràn ra, đem đám người cùng phía trước một góc tinh hà ngăn cách ra. Đồng thời, xa phương tinh sông bên trong, có trăm vòng đại nhật kịch liệt lấp lánh lên đến, ngay sau đó co lại ngưng kết thành từng tôn lóa mắt phương tỏa. Mặc dù không có Ngân Đồng vừa mới bắt đầu đại nhật phương tỏa khoa trương như vậy, nhưng mà cũng đầy đủ có vạn trượng cao, hắn lấp lánh lấy nhan sắc khác nhau quang mang, đồng dạng là từ một vòng vòng chân thực đại nhật ngưng kết mà thành, khí tức dọa người. Cửa thứ nhất khảo hạch, leo lên đại nhật phương tỏa, chỉ có thể ngồi vững vàng vương tọa người, mới có tư cách tiến vào chính thức khảo hạch. Hắc hắc hắc, để tỉnh các ngươi một lần, bước về phía vương tọa con đường, tổng là tràn đầy chông gai. Không cẩn thận, có thể là sẽ chết người. Ha ha ha, Ngân Đồng nói đi, thân dưới đại nhật vương tọa hóa thành lưu quang, lôi theo lấy hắn hướng tinh hà phía trên, chính thân ngồi tại, ánh mắt rủ xuống, giống như cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống đám người. Hứ, bất quá là một cái khí linh mà thôi, kiêu ngạo cái gì a? Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, tâm lý có điểm khó chịu, cảm giác có điểm bị người hố đến đồng dạng. Bất quá vấn đề không lớn, hắn bất tử bất diệt sợ cái chùy, tâm lý buồn bực nhất khó chịu khẳng định là chung quanh những này tu sĩ. trừ thiểu số mấy cái phảng phất sớm có dự liệu người dùng bên ngoài, cái khác người biểu tình liền có chút khó coi, thông qua khảo hạch xác suất quá thấp, tỷ lệ tử vong quá cao, nội tâm hơi hợp kế, liền rõ ràng này đi là thật thua thiệt đại. Hừ, các ngươi nhân tộc truyền thống Mỹ Đức thật đúng là nhất mạch tương thừa, cẩn thận chặt chẽ. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu vượt qua đám người ra, lăng lệ ánh mắt quét nhìn bốn phía, ngữ khí bên trong mang theo trào phúng. Tất cả mọi người là ý chí kiên định hạng người, đối cái này không đau không ngứa ngấm ngầm hại người, một điểm cảm giác đều không có, tranh đua miệng lưỡi có cái gì dùng. Cười đến cuối cùng mới là thực nhiêu bức, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tự chuốc nhục nhã, lại lần nữa cười lạnh một tiếng, theo sau vừa sải bước ra, càng qua ngân đồng lấy xuống ngân sắc tia sáng. Ông, theo lấy Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một chân rơi xuống, đen nhánh hư không mặt đất dập dờn ra một vòng gợn sóng, cũng nương theo lấy yếu ớt vù vù âm thanh, bốn đạo tia sáng hiện lên, hư không mặt đất bị tia sáng cắt đứt ra một khối vuông vức hình vuông. Một bên dài ngàn trượng, hư không mặt đất hơi hơi di chuyển, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu lập tức vào chỗ tại hình vuông vị trí trung tâm. Hình vuông khu vực bên trong đen nhánh hư không mặt đất ngân sắc bắt đầu kịch liệt biến ảo lên đến, xích tranh hoàng lục thanh lam tử bạch hắc vàng bạc. Nhan sắc chủng loại phi thường nhiều, cơ hồ bao hàm trong giới tự nhiên tất cả nhan sắc, sau một lát, hình vuông khu vực bên trong nhan sắc dừng lại tại xanh thẳm chi sắc. Đồng thời, từng mai tự phù từ xanh thẳm mặt đất bồng bềnh ra đến. Hung, quỳ thủy chi hình, Bằng Điểu sắc mặt nhất thời tối sầm lại, làm đến cái thứ nhất ăn cua người, vận khí của nó thật giống có điểm không tốt. Ly, Bằng Điểu biến sắc, hiện ra bản thể, yêu tộc bản thể tự nhiên mới là tối cường trạng thái, tại không rõ ràng cái này, quỳ thủy chi hình, mạnh yếu phía trước, hắn cũng không dám khinh thường. Mà cái này xanh thẳm hình vuông khu vực cũng rất là kỳ dị, hắn dương cánh vạn trượng, vậy mà cũng bị hoàn toàn bao vây tại trong đó, phảng phất hình vuông khu vực bên trong không gian có thể dùng kéo dài vô hạn giống như. Nhìn đến trừ ngạnh kháng bên ngoài, là không khả năng trốn ra cái này hình vuông khu vực. Tí tách, tại Bằng Điểu phía trên đột nhiên lăng không bắt đầu mưa đến, màu xanh thẳm hạt mưa nhìn lên đến cực kỳ quỷ dị, hạt mưa đến được rất nhanh rất đột ngột, mà lại toàn bộ khu vực đều bị bao phủ, căn bản không chỗ có thể trốn. Hơi hơi dương cánh, lơ lửng giữa không trung Bằng Điểu dây lát ở giữa bị nhỏ bé hạt mưa nện tại thân bên trên, phanh phanh phanh, liên miên bất tuyệt trầm đục từ hạt mưa giao kích chỗ truyền đến, Bằng Điểu thân hình khổng lồ đột nhiên chìm xuống. Những này nhỏ bé hạt mưa, phảng phất nặng như thiên quân, liền Bằng Điểu thân thể cường hãn, đều không vững vàng thân hình, tại không trung lung la lung lay. Những này hạt mưa mặc dù liên miên bất tuyệt, nhưng mà còn không đủ đột phá Bằng Điểu phòng ngự, yêu tộc bản thể nhục thân, phòng ngự tự nhiên không kém. Bằng Điểu tâm lý cũng buông lỏng lên đến, cái này cái gì quỳ thủy chi hình, cũng không gì hơn cái này đi. Cờ rắc, không lưu loát cắt đứt tiếng truyền đến, kim sắc linh vũ bị chém xuống, Bằng Điểu thần sắc nhất biến, nhìn về phía nhục thân chậm rãi tái hiện nhỏ bé vết thương. Mặc dù rất nhỏ bé, nhưng mà xác thực phá hắn phòng ngự. Tầm mắt rủ xuống, phát hiện mặt đất không biết khi nào đã hội tụ ra không cạn hố nước, xanh thẳm dịch thể hơi hơi dập dần, toàn bộ bị giam cầm ở hình vuông khu vực trong. Cờ rắc, một cái màu xanh thẳm ngấn nước từ phía dưới hố nước bên trong bắn ra, Bằng Điểu lại bị cắt xuống mấy cây vàng kim linh vũ. Ly Bằng Điểu cánh mãnh phiến, một đạo kim sắc long quyển phong dây lát ở giữa hàng lâm. Hậu phương đám người hai mặt nhìn nhau, biết rõ cái này quỳ thủy chi hình không làm khó được Bằng Điểu, mà phía sau là đen kịt một màu hư không, lui không thể lui. Hiện nay không nghĩ tham gia khảo hạch cũng muộn, muốn rời khỏi cái này trấn ma thần điện, chỉ có hướng về phía trước một con đường. Những này yêu nghiệt thiên tài, đều là ý chí kiên định hạng người, đối trước mắt hình thức tự nhiên thấy rất rõ ràng, cũng không tại quá nhiều do dự. Đám người đồng thời vừa sải bước qua ngân sắc tia sáng. Một lúc ở giữa, hơn trăm nhan sắc khác nhau hình vuông khu vực, kịch liệt lấp lánh lên đến. Đại hung, trùng vệ chi hình, Bạch Đông Lâm đứng tại hình vuông khu vực trung tâm, đen nhánh mặt đất u quang lóe lên, từng mai tự phù trôi nổi ở trong hư không, giữ tợn khí tức hung sát bốn phía. Nhíu mày, không phải chứ, hắn vận khí thậm chí ngay cả Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đều còn không bằng. Ngưng mắt nhìn ra xa bốn phía, nhan sắc khác nhau hình vuông khu vực quang mang lóe lên, trừ thiểu số mấy cái người là đại hung, hung, cát dùng bên ngoài, tuyệt đại đa số người đều là tiểu hung, còn có tiểu cát. Cái này cát cùng tiểu cát rất rõ ràng sẽ không nhận công kích, ngược lại sẽ được đến ban thưởng. Điều kỳ quái nhất còn là cái nào cái độc nha miểu miểu. Kim quang lóng lánh hình vuông khu vực trong, lơ lửng bốn cái chiếu sáng dạng dỡ đại chữ cát tinh cao chiếu. Bạch Đông Lâm hơi hơi chập lưỡi, hắn thừa nhận hắn đau, không lẽ miệng càng độc người vận khí càng tốt sao? Tất tất tốt tốt, một tia nhỏ bé vật cứng tiếng ma sát tại hắc ám bên trong vang lên, đem Bạch Đông Lâm tầm mắt kéo lại. Tối tăm hư không mặt đất bên trên, trong lúc bất tri bất giác xuất hiện mấy chục cái đen nhánh thâm thúy lỗ lớn, lít nha lít nhít côn trùng chính từ trong đó mãnh liệt mà ra. Những này tiểu tiểu giáp trùng hội tụ vào một chỗ giống như từng đầu nhúc nhích sơn hắc hà lưu, ngưng mắt nhìn lại, giáp trùng ở trong mắt Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa phóng đại gấp mấy trăm lần. Phản xạ kim loại sáng bóng giáp sắc phía trên, sinh trưởng nhan sắc khác nhau hoa văn, tinh mịn hoa văn ẩn ẩn tản ra pháp tắc ba động, lại là pháp tắc khác nhau xiềng xích ngưng kết mà thành. Thủ bút thật lớn, Bạch Đông Lâm nội tâm kinh thán không thôi, những này hung hãn tiểu gia hỏa, ánh mắt ngoan lệ, thân bên trên ngưng kết các chủng pháp tắc xiềng xích biểu thị bọn hắn thực lực không thấp, công kích thủ đoạn đa dạng. Mặc dù đơn độc một cái không tính là cái gì, chỉ riêng cái này như thủy triều mãnh liệt bầy trùng, số lượng đã sớm quá ức, mà lại đen nhánh trong lỗ lớn còn tại không ngừng tuôn ra, phảng như vô cùng vô tận. Mặc dù ác tâm là ác tâm một điểm, nhưng mà tốt xấu cũng là cường hóa năng lượng. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, nhắm mắt phía trước dư quang quét qua, những kia tiểu cát chữ khu vực tu sĩ, đã tiếp qua đủ loại ban thưởng, vừa bước một bước vào xuống một cái phương hướng khu vực. Chi chi chi, Bạch Đông Lâm thân ảnh dây lát ở giữa bị trùng chiều bao phủ. Điên cuồng cắn xé, cực kỳ sắc bén gặm răng gặm ăn làn da, phát ra trận trận kim thạch giao kích tiếng. Bạch Đông Lâm cứng rắn làn da, là hạt kết cấu phương diện vững chắc chặt chẽ, nhận đến công kích hơi hơi dập dần, lực phản chấn trực tiếp vỡ nát không ít côn trùng răng. Hắc quang lấp lánh, bị vỡ nát răng côn trùng trong chớp mắt lại mọc ra tân răng, phát hiện đột phá không Bạch Đông Lâm phòng ngự, lập tức gào thét, lưng bên trên pháp tắc xiềng xích đường vân hơi hơi lóe lên. Đen nhánh hình người trùng chồng chất, lập tức tỏa ra ánh sáng lung linh lên đến. Lôi đình, hỏa diễm, nhiệt độ cao quang thúc, phong nhận, nọc độc. Vô cùng vô tận công kích dây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm bao phủ, trải rộng mỗi một tấc làn da. Răng rắc số lượng đạt đến nhất định độ rốt cuộc hình thành chất biến, Bạch Đông Lâm làn da bắt đầu xuất hiện tinh mịn vết rạn, từng tia kim hồng sắc tiên huyết chậm rãi tràn ra. Chi mùi máu tươi lập tức để bầy trùng bắt đầu cuồng bạo, liền đen nhánh giáp xác đều ẩn ẩn phát đỏ. Làn da tinh mịn khe hở bên trong ẩn ẩn tản mát ra thần hy quang mang, bầy trùng ngọ nguậy, điên cuồng hướng trong vết thương chui vào, chỉ có tiến vào sinh vật thể nội mới là bọn hắn đại phát thần uy thời điểm. Bị dày đặc bầy trùng bao trùm, gương mặt Bạch Đông Lâm hơi lộ ra mỉm cười, tâm lý đại khái minh bạch chính mình thân thể làn da bị động phòng ngự hạn mức cao nhất về sau. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, làn da tự động nứt ra mấy đạo to lớn vết nứt, bị phong bế thất khiếu cũng tự động mở ra, nhúc nhích trùng chiều trì trệ, sau một khắc, giống như từng đầu đen nhánh thủy lưu, hướng mấy đạo nứt ra đã thất khiếu bên trong chui vào. Ngũ tạng lục phủ, huyết nhục, xương cốt, khoảnh khắc ở giữa liền đóng đầy tinh mịn giáp trùng, điên cuồng cắn xé nơi mắt nhìn thấy hết thảy, miệng bên trong thỉnh thoảng còn dâng trào ra nhan sắc khác nhau pháp tắc công kích. Đau sao phi thường thống khổ, không chỉ thống khổ, còn phi thường ác tâm, Bạch Đông Lâm có thể dùng cảm giác được rõ ràng, óc của mình bên trong xuyên đến xuyên đi giáp trùng. Nhưng là so lên thể nội không ngừng hiện lên cường hóa năng lượng, những thống khổ này không tính là cái gì, hắn cái này dọc đường không liền là cái này đi tới sao. Trầm phù tại bản nguyên chi quang bên trong thống khổ pháp tắc linh khiếu, chậm rãi dâng lên, màu đỏ tươi quang mang cực hạn lấp lánh. Những này giáp trùng thể lượng quá nhỏ, chỉ có năng lượng ẩn chứa không nhiều, điên cuồng phá hư một phen về sau, phía sau pháp tắc đường vân ảm đạm vô quang, công kích lập tức chậm chạp vô lực lên đến. Mỗi khi lúc này, ở tại Bạch Đông Lâm dạ dày linh khiếu bên trong thôn vệ hố đen xoay chậm chậm, đem những công kích này mềm yếu vô lực giáp trùng thôn vệ chuyển hóa thành tinh thuần năng lượng dùng cung cấp nuôi dưỡng linh khiếu. Ép khô giá trị thẳng dư đồng thời, cũng vì phía sau đen nhánh giáp trùng đằng ra không gian. Bạch Đông Lâm nghiêm khắc khiển trách chiếm lấy hầm cầu không bị ị hành vi. Trùng chiều mãnh liệt, mấy chục cái đen nhánh động huyệt một lát không ngừng, phảng phất vô cùng vô tận, không đem Bạch Đông Lâm thôn vệ hầu như không còn, thề không bỏ qua. Dùng cái này trạng thái, dự đoán còn được tốn không ít thời gian. Tầm mắt quay lại, còn dư tu sĩ cũng thi triển ra thủ đoạn, bắt đầu bài trừ đủ loại quỷ dị công kích, bọn hắn đều là yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, tự nhiên sẽ không dễ dàng như thế đến tại bước đầu tiên. Ly, kim sĩ đại bằng điều ngửa đầu tiếng hót, há mồm khẽ hấp, lan tràn cả cái hình vuông khu vực kim sắc long quyển phong, lôi theo lấy tất cả xanh thẳm nước mưa, bị một cái nuốt vào trong bụng. Tin đồn bên trong kim sĩ đại bằng nhật thực 800 long, khẩu vị tự nhiên cũng không kém, chính là quý âm chi thủy, tự nhiên cũng không đáng kể. Hừ, một lần nữa hóa thành hình người kim sĩ đại bằng hừ lạnh một tiếng, một mặt lãnh ngạo chi sắc, nhẹ phất ống tay áo, vừa xài bước ra, tiến vào xuống một cái hình vuông khu vực. Ngâm kiếm ngân vang gào thét, một cổ trùng trùng điệp điệp lăng lệ kiếm ý dâng trào mà ra. Kiếm phi kiếm đứng ở một phiến hỏa hồng chi sắc hình vuông khu vực bên trong, cái này phiến hư không chi địa trải rộng hỏa diễm, hiển nhiên vừa mới này chỗ phát sinh qua chiến đấu kịch liệt. Ở trước mặt hắn cách đó không xa đứng vững một cái to lớn yêu ma, thân cao trăm trượng, toàn thân mọc đầy màu đỏ tươi cốt thứ, khắp người bao phủ cực nóng huyết diễm, từng đợt nóng bỏng khí tức đập vào mặt mà tới. Đến từ bốn đại kiếm tu thánh địa một trong, Trảm Đạo Kiếm Tông chân truyền đệ tử, kiếm phi kiếm kiếm đạo tu vi tự nhiên cực kỳ cường hãn. Lúc này thần sắc nghiêm túc lên đến, tay kết kiếm quyết, quanh quẩn khắp người lăng lệ kiếm ý gào thét lưu chuyển, phát ra trận trận kiếm ngân vang. Kiếm phi kiếm, ta không phải ta, vô ngã vô kiếm, vô vô chi kiếm, chảm ta. Một chỉ điểm ra, một cổ kỳ dị ba động nhảy vọt không gian, dùng siêu việt tưởng tượng cực tốc dây lát ở giữa đánh trúng cốt thứ yêu ma. Yêu ma thân ảnh trì trệ, thân thể huyết diễm nhúc nhích ngưng kết thành từng chuôi huyết kiếm, màu đỏ tươi cốt thứ vặn vẹo biến hình thành cốt kiếm, làn da huyết nhục, nội tạng hài cốt, tế bào hạt, bao gồm thần hồn, trong trong ngoài ngoài, hết thảy tất cả đều là trong nháy mắt hóa thành trường kiếm. Ken vô số trường kiếm lẫn nhau giao kích, kim thạch giao kích không ngừng bên tai. Sau một lát, trường kiếm làm hao mòn không còn, cốt thứ yêu ma thân ảnh cũng biến mất vô tung vô ảnh. Kiếm phi kiếm thần sắc lạnh lùng, nhướng mày, tầm mắt nhìn về phía cách đó không xa từ từ bay lên kim sắc cự Phật. Ngộ Phàm hòa thượng vận khí cũng thật không tốt, hắn cũng là thiểu số mấy cái, đại hung, một trong, tâm ma chi ách. Ngộ Phàm hạ già mà ngồi, chắp tay trước ngực, miệng bên trong tụng niệm Phật kinh, thần sắc kịch liệt biến ảo, vui, nộ, lo, sợ, ái, tăng, muốn. Ngộ Phàm lúc này ý niệm đã bị tâm ma kéo vào thất tình địa ngục bên trong. Bá Mễ Hồng, vô cùng vô tận Phật quang từ Ngộ Phàm sau đầu bốc lên lăn lộn, kim quang ngưng kết, to lớn Phật tượng đứng vững mà lên, Phật tượng mặt không biểu tình. Ngộ Phàm mở hai mắt ra, trong đó một phiến thanh minh, nơi nào còn có nửa điểm tình dục chi sắc. Tư tư tư, con lừa chọc ngươi vậy mà dùng ta đến ma luyện ý chí. Ngộ Phàm lồng ngực toát ra một trận hắc vụ, bị Phật quang hủ thực được tư tư rung động, kịch liệt rú thảm. Nhiệt xúc bị tử hình, Ngộ Phàm huỳnh tay không trưởng nhẹ nhẹ rơi xuống, lòng bàn tay bên trong kim quang chói mắt, vạn tử phù văn phi tốc xoáy chuyển. Hắc vụ tâm ma vạn vẹo lăn lộn, vô thanh vô tức ở giữa, bị một trưởng theo thành hư vô. Phật quang nội liếm, Ngộ Phàm lại khôi phục người vật vô hại bộ dáng, vừa xài bước ra, tại chỗ lưu lại một đóa kim quang liên hoa, lấp lóe không yên. Đại cát, thăng hồn đan một mai, mi hồng anh duỗi ra trong suốt sáng long lanh thon dài ngọc thủ, tiếp qua hư không bên trong rơi xuống ngọc bình, hồng quang quanh quẩn hạ vũ mị gương mặt hơi hơi phác họa ra mỉm cười. Theo sau ánh mắt liếc qua phương xa độc nha miểu miểu, lông mày hơi hơi nhíu lên, người này vận khí vậy mà so nàng còn muốn tốt. Thể nội ẩn ẩn nhộn nhạo lên long ngâm phượng huyết thanh âm, ánh mắt một ngưng, mi hồng anh liền đè xuống nội tâm không cam lòng, bình phục khí tức, long ngâm phượng huyết tiếng chậm rãi biến mất. Long phượng chi hồn xung đột càng thêm mãnh liệt, hiện tại liền cảm xúc kịch liệt lên xuống phía dưới đều có thể dẫn tới sao động, cái này lần cần thiết thu hoạch đến lưu lãng đế khí thể song tu truyền thừa. Nếu không, không muốn nói tại tu vi tiến thêm một bước, hiện tại liền duy trì thể nội cân bằng đều càng thêm khốn khó. Mi hồng anh hai mắt bên trong lộ ra vẻ kiên định, nàng thu hoạch đến nghịch thiên tạo hóa, trải qua thiên tân vạn khổ, mới đi cho tới bây giờ cái này một bước, chỉ kém lưu lãng đế song tu chi pháp, liền có thể đi ra một cái thông thiên đại đạo. Long phượng một thể, khí thể đồng tu, ta mi hồng anh tuyệt sẽ không dừng bước ở đây, không chỉ là lưu lãng đế truyền thừa, còn có hư không tổ long cùng u minh cổ phượng mật tàng, toàn bộ đều là ta. Ai muốn ngăn cản ta, ta liền giết ai. Mi hồng anh hai mắt nghiêm nghị, vừa xài bước ra, tầm mắt sư quang quét qua Bạch Đông Lâm chỗ khu vực, nhìn lấy đã bị đen nhánh giáp trùng hoàn toàn bao phủ Bạch Đông Lâm. Nàng đối Bạch Đông Lâm ấn tượng cực điểm khắc sâu, lúc trước rõ ràng chết tại trước mắt của nàng lại đột ngột phục sinh, còn giải trừ nàng hạ huyết chú. Người kỳ quái này không chỉ thu hoạch đến đồng thau lệnh bài, mà lại trong thời gian thật ngắn vậy mà tiến bộ cũng cái này lớn, nhìn đến cũng là cùng nàng đồng dạng, từng thu được nghịch thiên tạo hóa. Nàng có thể nhớ rõ rất rõ ràng, cái này người lúc trước bất quá là còn không có đạp vào tu luyện phàm nhân, chẳng qua là nhục thân cực mạnh mẽ mà thôi. Không đến thời gian 10 năm liền trưởng thành đến cùng yêu nghiệt thiên tài cùng bàn thi đấu tình trạng, không có nghịch thiên cơ duyên, tuyệt không thể nào làm được. Có lẽ có thể dùng thăm dò một lần người này cơ duyên, Mi Hồng Anh ánh mắt lóe lên, nếm đến qua ngon ngọt nàng, đối cơ duyên tạo hóa loại vật này tự nhiên cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hy vọng ngươi không muốn chết tại đám côn trùng này miệng bên trong, không phải liền thật đáng tiếc. Thu hồi ánh mắt, Mi Hồng Anh một bước đạp vào quang mang lấp lóe không yên hình vuông khu vực. Phốc phốc, cảm giác lỗ mũi ngứa khó nhịn Bạch Đông Lâm, hắt xì hơi một cái, phun ra vô số đen nhánh giáp trùng. Chuyện gì xảy ra, là cái nào cái mỹ nữ đang nghĩ ta hay sao? Hắn tự nhiên không phải tự luyến suy nghĩ lung tung, vừa mới trực giác ba động, cảm ứng được có người đối hắn tâm sinh ác ý, khắc họa cảm giác tiên tri pháp tắc hai mai linh khiếu, cũng hơi hơi lóe lên một cái. Hai hai đối chiếu phía dưới, tự nhiên minh bạch vừa mới dị động không phải là ảo giác. Ha ha, có ý tứ, ta không đi hố người, các ngươi liền là thắp hương bái Phật, lại vẫn dám đem chú ý đánh đến ta thân bên trên đến rồi. Bạch Đông Lâm đen thấm thâm thúy trong mắt hơi hơi chuyển động, bò qua bò lại đen nhánh giáp trùng cũng không thể ngăn cản hắn ánh mắt, không có thanh sắc quét qua đám người. Mặc dù không có phát hiện dị thường, nhưng mà hắn trong lòng cũng không vội vã, nghĩ muốn làm hắn tự nhiên sẽ ra tay, chỉ cần ra tay cũng đừng nghĩ sống. Thời gian trôi qua thật lâu, trừ Bạch Đông Lâm dùng bên ngoài, đã không có người lại dừng lại khối thứ nhất hình vuông khu vực, tốc độ nhanh, hoặc là vận khí tốt, đã bước ra 4-5 bước, tiến vào khối thứ 5 khu vực. Bạch Đông Lâm thần sắc không nóng không vội, cái này ngân đồng lại không có quy định thời gian hạn chế, chỉ cần có thể còn sống leo lên Đại Nhật Vương tọa liền được, hắn căn bản không gấp, khảo hạch, tu luyện, năng lượng hắn toàn bộ muốn. Không tham, thế nào biến cường, tất tất tốt tốt, dày đặc giáp trùng hồng lưu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào Bạch Đông Lâm thể nội, làm hắn thôn vệ mấy ức con giáp trùng về sau, hư không mặt đất bên trên động huyệt, chậm rãi đóng lại, phảng phất đã hao hết giáp trùng. Sau một lát, đoạn đầu nguồn giáp trùng rất nhanh liền bị thôn vệ không còn, Bạch Đông Lâm thủng trăm ngàn lỗ nhục thân hô hấp ở giữa khép lại như ban đầu, hồng mang lóe lên, rách rách dưới hắc bào cũng trở về hình dáng ban đầu. Không tệ, những vật nhỏ này nhỏ là nhỏ một chút, nhưng là cũng có điểm thịt, linh khiếu thần hồn đều tiến bộ chút hứa. Không tích nửa bước, không thể đến ngàn dặm, thực lực liền là một chút như vậy điểm tích lũy. Hài lòng nhẹ gật đầu, Bạch Đông Lâm đứng dậy vừa sải bước ra, dưới chân dây lát ở giữa lại bị cắt đứt ra một khối đồng dạng hình vuông khu vực, nhan sắc thay nhau lóe lên. Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn lại, phía trước tối tăm khu vực liền tại thân sau cách đó không xa, hắn vừa mới có thể là sử dụng chỉ xích thiên nhai, nhìn đến chỉ có từng bước một đi qua. Mặc dù trên thân người khác đã gặp cái hiện tượng này, nhưng vẫn là muốn chính mình thử qua về sau mới cam tâm. Nhìn ra xa xa phương tinh sông bên trong lấp lánh đại nhật vương tọa, trong lúc này cự ly có thể không ngắn. Nhan sắc thay nhau đình chỉ, hình vuông khu vực bên trong lấp lánh lên màu đỏ tươi quang mang, cả cái hư không mặt đất một phiến huyết sắc. Cực hung, nghiệp hỏa đốt người, sáu mai quanh quẩn lấy màu đỏ tươi hỏa diễm tự phù chậm rãi bồng bềnh hư không, quang mang chói mắt. Bạch Đông Lâm tay chỉ lắc một cái, sắc mặt ẩn ẩn phát đen, hắn vừa mới có thể là tỉ mỉ quan sát qua, trừ hắn dùng bên ngoài, căn bản không có người thứ hai liền lấy hai lần, đại hung. Mà cái này, cực hung, rất rõ ràng là càng cao một cái cấp độ cực hình. Hắn cũng không phải sợ, chẳng qua là cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn vận khí có kém như vậy sao? Cái này Lưu Lãng Đế khảo hạch, hắn tại lúc trước ngoại vi thí luyện đã trải nghiệm qua, chỗ chỗ đều có khảo nghiệm vận khí địa phương. Chỗ này khảo hạch cũng là đồng dạng, vận khí nghịch thiên hạng người, nói không chừng trực tiếp dọc đường, đại cát đại lợi, leo lên đại nhật vương tọa đều được. Tầm mắt quét qua ở tại chỗ cực kỳ cao ngân đồng, theo sau khẽ lắc đầu, cái này ngân đồng hẳn là cũng không có can thiệp khảo hạch quyền lợi, nếu không cũng không cần khô khan khảo hạch 190 triệu năm. Như vậy vấn đề liền là xuất hiện ở chính hắn thân bên trên. Nhíu mày suy tư, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra, gần nhất tại hắn thân bên trên phát sinh qua kỳ quái sự tình, cũng chỉ có Liên Tâm Tiễn bảo. Quả nhiên, cùng hắn nghĩ được không kém, bầu trời sẽ không rớt đĩa bánh, không phải sao, đại giới không liền đến sao. Cũng chính là hắn a, đổi lại người khác, không chết cũng phải lột ra. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, cảm ứng được thể nội quỷ dị biến hóa, thu liễm suy nghĩ trầm tĩnh tâm thần, ngồi xếp bằng. Nghiệp hỏa loại vật này, hắn cũng chỉ là nghe nói qua, chưa bao giờ nghe qua. Phật gia có nói, nghiệp hỏa, chỉ ác nghiệp hại thân như lửa, cũng chỉ địa ngục đốt cháy tội nhân chi hỏa. Bạch Đông Lâm tâm lý im lặng một lát, hơi dự đoán, 10 năm này tới nay, trực tiếp hoặc là gián tiếp chết trên tay hắn người, dự đoán không xuống 1.000 vạn. Không, Bạch Đông Lâm não hải bên trong hiện lên bị đại nhật thần hỏa thôn vệ hắc mục 59 tầng. Như là muốn truy đến cùng lên đến, đại nhật là người hắn mà rơi, kia những kia người cũng tính là gián tiếp chết trên tay hắn. Bởi như vậy, cụ thể có bao nhiêu người vì hắn mà chết, hắn tâm lý liền có đếm. Mặc dù đều là một chút đáng chết người, hắn giết được yên tâm thoải mái, nhưng là Phật giáo giáo nghĩa cứng nhắc, có thể không có cái này cách nói, sát sinh liền là sát sinh, không có người tốt ác nhân phân chia. Nghĩ đến, cái này nghiệp hỏa hội đến phi thường hung mãnh. Gấu, ý niệm chưa rơi, không rõ hiện lên hắc hồng hỏa diễm từ trong ra ngoài, mãnh liệt mà ra, giây lát ở giữa liền đem Bạch Đông Lâm cả cái bao phủ. Cháy hừng hực nghiệp hỏa, vọt lên mấy trượng cao, khủng bố nhiệt độ cao đem đầu tóc y bào giây lát ở giữa hóa thành hư vô. Huyết nhục làn da, hài cốt nội tạng, Bạch Đông Lâm cảm giác chính mình thể nội mỗi một tế bào hạt đều bị nóng rực hỏa diễm đốt cháy. Không chỉ như đây, thần hải bên trong, ba đạo ngồi xếp bằng thần hồn, từ trong ra ngoài đồng dạng cháy hừng hực lên nghiệp hỏa. Lệnh Bạch Đông Lâm cảm thấy kinh ngạc là, thân dưới đen nhánh thạch bi vậy mà một điểm phản ứng đều không có, cái này nghiệp hỏa quả nhiên không đơn giản. Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, nương theo lấy nghiệp hỏa đốt cháy, một cổ siêu việt ngày xưa đau đớn giây lát ở giữa đem hắn bao phủ. Không hổ là chuyên môn dùng để xử phạt tội nhân hỏa diễm, phụ gia thống khổ quả nhiên đủ kinh, thể nội thống khổ pháp tắc linh khiếu trước không có kịch liệt lấp lánh lên đến, trong đó thống khổ pháp tắc phảng phất ăn kích thích tố, điên cuồng sinh trưởng. Tin đồn bên trong, chịu nghiệp hỏa đốt người người tội nghiệp càng sâu trọng, nghiệp hỏa nhan sắc liền càng sâu, phụ gia thống khổ liền càng kịch liệt. Mà trong thân thể của hắn, do vô tận tội nghiệp oán niệm vì nhiên liệu, bốc cháy lên nghiệp hỏa đã đỏ đến mức phát đen. Quả nhiên a, bản đại gia là cái tội ác tày trời người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thể nội hỏa chi pháp tắc linh khiếu hơi hơi lóe lên, khống hỏa thần thông thi triển, hắc hồng nghiệp hỏa bị hắn cưỡng ép bắt giữ một tia, nhét vào linh khiếu bên trong. Phốc phốc, Bạch Đông Lâm phảng phất nghe đến linh khiếu bị đốt cháy xuyên thấu dị hưởng. Hắn hỏa chi pháp tắc linh khiếu còn là quá mức yếu kém, cái này hỏa chi pháp tắc cho tới nay đều không phải hắn tu luyện trọng điểm, mà lại, cái này nghiệp hỏa cũng rất đặc thù, cũng không phải đơn nhất hỏa chi pháp tắc, trong đó còn ẩn chứa những vật khác. Bạch Đông Lâm nhíu mày suy tư, cảm ứng đến bị không ngừng đốt thành hư vô nhục thân, cùng với thần hồn, cái này nghiệp hỏa đối thần hồn tổn thương vượt xa đối nhục thân tổn thương. Thiêu hủy nhục thân phảng phất chỉ là bổ sung tổn thương, nếu không phải hắn thần hồn cực mạnh cường đại, sợ rằng thật là có điểm gánh không được. Cái này trùng cường đại đồ tốt bỏ đi không dùng, cũng quá đáng tiếc. Thôi được, tám bộ chi, ngự, cũng đã nhanh muốn nhập môn, cái này lần liền coi là lúc để trước làm một chút thực nghiệm, chỉ là lãng phí chút Hứa Thanh linh khí mà thôi. Liền coi là để trước tích lũy kinh nghiệm, duy độ không gian pháp tắc hạt giống có thể chỉ có một mai. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ba đạo thần hồn dây lát ở giữa hợp nhất, thanh u phát tím thanh linh viên cầu bị từ thần hải sâu chỗ dẫn ra đến. Ý niệm hóa đao, nhẹ nhẹ cắt xuống một chút thanh u mảnh vụn, tại mùi thơm ngát tràn ngập ra phía trước, thần hồn đem hắn một cái nuốt vào. Chút Hứa mảnh vụn cũng là từ một từng tia thanh linh chi khí ngưng kết mà thành, vẫn như cũ hiệu quả nghịch thiên, Bạch Đông Lâm dây lát ở giữa rơi vào đốn ngộ bên trong, vô cùng vô tận nghiệp hỏa chi đau nhức đều bị hắn ném sau ót. Tám bộ chi, ngự, nghịch thiên chiến trận tám đại hạch tâm một trong, chủ thống ngự chi đạo, có thể thống ngự nhân thể chi bên trong hết thảy năng lượng pháp tắc. Cực kỳ huyền ảo cường đại, hắn tu luyện độ khó tại không có phụ trợ tình huống phía dưới, đã siêu việt dựng thần chú ma chân kinh. Suy cho cùng kim hồng tiêm giác bi có thể không giống đen nhánh thạch bi, cụ có giúp người tu luyện thần kỳ công năng. Bát trọng thiên thần hồn lực lượng toàn lực bạo phát, lôi theo lấy cường hóa năng lượng cùng nghiệp hỏa, dây dưa cùng nhau giao hòa. Thi triển, ngự, về sau, một cổ ba động kỳ dị bao dung lấy hai cái, tại kỳ dị ba động bao phủ phía dưới, hỏa chi linh khiếu hơi hơi lấp lánh, hắn phát sinh biến hóa vi diệu. Cái này hết thảy thao túng cực kỳ phức tạp, hắn cũng chỉ có tại dùng thanh linh chi khí trạng thái có thể đủ làm đến. Tại cường hóa năng lượng cùng ngự tham dự dưới, thôn phệ nghiệp hỏa cũng không có đem linh khiếu đốt xuyên, mà là dung hợp tiến linh khiếu bên trong tử kim hỏa diễm. Phương pháp kia quả nhiên có thể làm, nội tâm vui mừng, cái này không phải ý tưởng đột phát, hiện nay vui sướng cũng không phải là bởi vì thôn phệ nghiệp hỏa, mà là vui sướng hắn cái kia kế hoạch khả thi. Thu liếm suy nghĩ, hết sức chăm chú thôn phệ nghiệp hỏa. Có mở đầu, đằng sau tự nhiên nước chảy thành sông, nghiệp hỏa hình thành vòng xoáy, toàn bộ rót vào hỏa chi linh khiếu. Chấn ma thần điện, thông hướng một góc tinh hà đại nhật vương tỏa kinh cức chi lộ. Từng khối nhan sắc khác nhau hình vuông khu vực, lấp lánh chói mắt. Một đoàn lớn đen đỏ nghiệp hỏa cháy hừng hực, Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi tại nghiệp hỏa bên trong, tay kết pháp quyết, thần sắc trầm tĩnh. Cái này dùng tội nhiệt oán niệm làm củi hung mãnh hỏa diễm, phảng phất vô cùng vô tận, không đem Bạch Đông Lâm sát sinh tội nhiệt thiêu đốt sạch sẽ thể không bỏ qua. Nhục thân cùng thần hồn đồng thời chịu đến liên tục không ngừng khủng bố tổn thương, cường hóa năng lượng đến phải trước không có hung mãnh. Bạch Đông Lâm bình thường bởi vì thần hồn quá mức cường đại, mà có thể đối thần hồn tạo thành tổn thương công kích cũng rất hi hữu, cho nên hắn soát cường hóa năng lượng đều là thông qua tổn thương nhục thân đến tiến hành. Lúc này hai cái đồng thời tiến hành, lại thêm bát trọng thiên thần hồn nghịch chuyển tổn thương cực kỳ to lớn, cường hóa năng lượng sôi trào mãnh liệt, cực kỳ nồng đậm. Nhất tâm đa dụng, một bộ phận cường hóa năng lượng bị dùng đến thôn phệ nghiệp hỏa, đại bộ phận năng lượng bị thần hồn hấp thu, thống khổ pháp tắc linh khiếu quang mang lấp lánh, tại cực hạn thống khổ phía dưới, bên trong thống khổ pháp tắc khắc họa phải phi thường thuận lợi. Sau một hồi lâu, mãnh liệt đen đỏ nghiệp hỏa từng bước biến đến mỏng manh, hơi hơi chập chờn, theo sau giống như nến tàn trong gió, thẳng đến dập tắt. Bạch Đông Lâm bị đốt cháy thành hư vô nhục thân thần hồn trong chớp mắt khôi phục, chậm rãi mở hai mắt ra, mở ra bàn tay, thể nội hỏa chi linh khiếu hơi hơi lóe lên, một cổ vinh quang tột đỉnh hỏa diễm dâng trào mà ra. Tại khống hỏa thần thông thao túng dưới, đỏ tím hỏa diễm chia ra thành đen đỏ, tử, kim, ba màu hỏa diễm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút hỏa diễm dây lát ở giữa ngưng kết thành một đóa liên hoa, trôi nổi tại trên lòng bàn tay. Hơi hơi xoáy chuyển, một cỗ kinh khủng cực nóng khí tức tràn lan ra. Phật nộ hỏa liên ha ha, hẳn là không cần giao bản quyền phí a. Bạch Đông Lâm ánh mắt lộ ra mỉm cười, mãnh nắm tay trưởng, hỏa liên tán loạn không còn, từng tia hỏa diễm một lần nữa bị hút vào thể nội. Cái này trùng hỗn hợp dị trùng hỏa diễm hình thành phương thức công kích, dùng hắn cường đại thần hồn rất nhẹ nhàng liền có thể làm đến, không muốn nói ba loại hỏa diễm, liền là vạn loại cũng dễ dàng. Suy cho cùng không phải triệt để dung hợp, chỉ cần bảo trì vi diệu cân bằng. Cùng là hỏa chi pháp tắc hạ sản vật, cùng cái kia, nguyên sơ, so ra, độ khó không biết rõ thấp gấp bao nhiêu lần. Hắn cũng không cần cái này trùng phương thức công kích, nguyên sơ, danh sách sát chiêu càng thêm cường đại, tiềm lực cũng càng lớn, không cần thiết bỏ gốc lấy ngọn. Hắn sở dĩ hoa một phen công phu đến thôn phệ nghiệp hỏa, chỉ là nhìn lên hắn đối thần hồn khắc chế tính. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, cảm giác đến chính mình thân thể cùng thần hồn thật giống nhẹ một tia, phảng phất trong đó có nào đó trùng nhìn không thấy vật chất bị vĩnh cửu tiêu hao hết. Chẳng lẽ tội nhiệt oán niệm cách nói là chân thực mà vừa mới nghiệp hỏa đốt người đã triệt để đem thân thể ta bên trong những này tai họa ngầm loại trừ rồi. Bạch Đông Lâm hơi hơi trầm tư một lát, liền khẳng định khả năng này, suy cho cùng xác thực có thể rõ ràng cảm ứng được thân thể bên trong khó hiểu nhẹ nhõm chút Hứa. Khó trách, chân áp thần hải đen nhánh thạch bi đối nghiệp hỏa công kích hào không phản ứng, cũng không phải hắn mất đi hiệu lực, mà là biết rõ cái đồ chơi này đối ta có chỗ tốt. Thôn phệ nghiệp hỏa cái này một bước ngược lại là đi đúng, Bạch Đông Lâm nội tâm tối hạ quyết định, về sau giết người phóng hỏa về sau liền dẫn động nghiệp hỏa đem chính mình trong ngoài ngoài đốt cháy một lần, dùng tha tội nhiệt oán niệm nhập thể, lưu lại chưa biết tai họa ngầm. Đứng dậy đứng thẳng, nhìn khắp bốn phía, phát hiện mình đã xa xa lạc hậu. Cái khác người chậm nhất đều đã đi ra 7-8 bước, vì thông qua khảo hạch, đều là toàn lực ứng phó. chỉ có một mình hắn tại đằng sau chậm rãi, không đem tất cả tốt chỗ ăn xong lau sạch thề không bỏ qua. Cũng không nghĩ nhiều, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, rảo bước tiến lên khối thứ ba hình vuông khu vực, tâm lý đã làm tốt tiếp tục bị công kích chuẩn bị. Màu sắc khác nhau quang mang phi tốc thay nhau, chậm rãi đình chỉ, cuối cùng đình chỉ tại một phiến bạch ngọc chi sắc. Khổ tận cam lai, bốn cái ánh ngọc quanh quẩn đại chữ chậm rãi nổi lên hư không, lệnh Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, cái này đồ vật không theo sáo lộ ra bài a. Là cát là hung đối hắn mà nói cũng không đáng kể, ngược lại bất kể là ban thưởng còn là xử phạt, đều hội bị hắn cưỡng ép hóa thành giải tư bản, chỉ nhưng kẻ sau hội dẫn đến hắn khảo hạch tốc độ đi tới hội chậm một chút mà thôi. Khổ tận cam lai, nhìn đến ta đây là chuyển vận, hoặc là nói là liên tâm đối ta tạo thành ảnh hưởng đã kết thúc. Hai cái kia pháp tắc hạt giống với hắn mà nói xác thực rất trọng yếu, mà vừa mới hai lần hung hiểm hình pháp cũng không đơn giản, như là dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, giữa hai bên đủ dùng triệt tiêu. Khổ tận cam lai bốn cái ánh ngọc quanh quẩn đại chữ dung hợp làm một, hóa thành một cái quang cầu, một cái đầu lớn nhỏ đen nhánh viên cầu từ quang cầu bên trong rơi ra. Bạch Đông Lâm liền duỗi ra tay tiếp qua, cánh tay hơi hơi trầm xuống, biến sắc, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Tốt trọng, cái này đồ vật là. Bạch Đông Lâm ánh mắt rơi tại đen nhánh viên cầu bên trên, tỉ mỉ quan sát, đen nhánh thâm thúy mặt ngoài bên trên, ẩn ẩn có tinh vi mật kim sắc đường vân uốn lượn lan tràn, não hải bên trong các chủng tin tức hiện lên, một cái danh tự xông ra. Hắc Phấn Thiên Kim, một chủng cực kỳ chân quý vật liệu, Hắc Đào Tử Triệu chủ tài một trong liền là cái này đồ vật, cái này là luyện khí sư nội tâm tốt, luyện khí thời điểm chỉ cần gia nhập một khối nhỏ, liền có thể dùng đề cao thật lớn pháp bảo độ cứng cùng với mềm giai tính. Không chỉ như đây, trừ luyện khí bên ngoài, thể tu tại thần nguyên cảnh lúc uẩn dưỡng, bản nguyên chi khí, như là gia nhập Hắc Phấn Thiên Kim, cũng có thể dùng đề cao hắn phẩm chất. Hắn có thể còn nhớ rõ, lại tiến vào binh giới phía trước, Đa Bảo Phong Cửu tiểu thư có thể là tại mở cao giá cả yêu cầu mua cái này đồ vật. Bạch Đông Lâm ước lượng tay bên trong Hắc Phấn Thiên Kim, không hổ là người người đều chạy theo như vịt bảo bối, đầu cái này đại một khối, trọng lượng vậy mà vượt qua 100 vạn tấn. Cái này đồ vật đừng nói cầm đi luyện thành pháp bảo, liền cái này cầm đi nện người, uy lực cũng không kém. Hài lòng nhẹ gật đầu, đem Hắc Phấn Thiên Kim nhét vào không gian chữ vật, cái này đồ vật bất kể chính mình dùng còn là cầm đi giao dịch đều có thể dùng. Cái này Lưu Lãng Đế thật đúng là béo a, tùy tiện cầm ra một dạng ban thưởng đều có giá trị không nhỏ, Bạch Đông Lâm ánh mắt hơi hơi lóe lên. Hắn đối cái này truyền thừa càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thân ảnh khẽ động, tiếp tục bước vào khối thứ 4 hình vuông khu vực. Tiểu Hung, Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Bạch Đông Lâm không ngạc nhiên chút nào, mặc dù vận khí đã khôi phục bình thường, nhưng là cái này là khảo hạch, tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Thông qua hắn quan sát, càng đi về phía sau cát xuất hiện số lượng đều sẽ hạ xuống một bộ phận, nhất phía trước tu sĩ, 8-9 phần 10 đều là đổi mới hung. Oanh long long, mây đen hội tụ, màu tím lôi đình lấp lánh, không cần lôi đình rơi xuống, Bạch Đông Lâm thân ảnh khẽ động, không lui mà tiến tới bắn vào tầng mây bên trong. Thôn Thiên Phệ Địa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút thần thông thi triển, màu tím lôi đình hội tụ liền cùng tầng mây toàn bộ bị nuốt vào bụng bên trong. Bạch Đông Lâm phát hiện cái này nhất quan khảo hạch, trừ đại hung trở lên có thể dùng uy hiếp đến hắn, có thể dùng để hắn tốn hao thời gian đi ép khô hắn giá trị dùng bên ngoài, hung cùng với tiểu hung chỉ có thể cho hắn củ lét, cũng soát không bao nhiêu năng lượng. Lười nhác lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển lăng lệ thủ đoạn từng cái bài trừ. Khối thứ 5 hình vuông khu vực, đại hung, kịch độc công tâm. Khối thứ 6 hình vuông khu vực, tiểu cát. Khối thứ 7 hình vuông khu vực, hung. Hô hô hô, độc nha miểu miểu hơi hơi thở hổn hển, óng ánh bạch cái trán ẩn hiện mồ hôi, mấy sợi bị mồ hôi làm ướt tóc dài kề sát ở gương mặt bên trên. Quay đầu nhìn ra xa, từng đầu nhan sắc khác nhau, quang mang lấp lánh vầng sáng lan tràn đến cuối tầm mắt, đủ để trăm đầu. Vầng sáng cao thấp không đều, dài ngắn không một, có vầng sáng còn tại chậm rãi kéo dài, có vầng sáng đã triệt để đình chỉ không động. Độc nha miểu miểu tâm lý minh bạch, chút này lâu đều đình chỉ không động, đại biểu hắn bên trên khảo hạch người đã tử vong. Thu tầm mắt lại, cái này là Lưu Lãng Đế truyền thừa khảo hạch, người chết lại bình thường bất quá, dù là tại xuống một cái hình vuông khu vực, nàng cũng chết đi liền tại chỗ, độc nha miểu miểu trong lòng cũng sẽ không có một tia ngoài ý muốn. Vận khí của nàng đã tính phi thường tốt, gặp phải gai đô tại hung, cũng một mực tại nhất phía trước lĩnh chạy. Đáng tiếc, càng đi về phía sau càng khó, đặc biệt là độc nha miểu miểu ngước đầu nhìn lên. Phảng như gần trong gang tấc tinh hà, từng tòa quang mang lấp lánh đại nhật vương tọa, không giờ khác nào không tại hướng bên ngoài bắn ra ánh sáng và nhiệt độ. Dùng độc nha miểu miểu tu vi, đã sớm tu ra không sót chi thân, trong suốt như ngọc làn da phía trên tìm không thấy một cái lỗ chân lông, vậy mà cũng bị cưỡng ép bốc hơi ra mồ hôi nước, có thể nghĩ cái này bên trong nhiệt độ có nhiều nóng bỏng. Đến đại nhật vương tọa phía dưới, thành công gần trong gang tấc, nhưng mà trừ muốn đối mặt hình vuông khu vực bên trong các chủng quỷ dị khủng bố, còn muốn treo lên đỉnh đầu trước một vòng vòng đại nhật áp bách. Độc nha miểu miểu ánh mắt một ngưng, tay kết pháp quyết, một khỏa xanh lam trong suốt bảo châu bị tế ra đến, lơ lửng trên đầu nàng, xoay chậm chậm, không ngừng rơi điểm điểm màu lam vụn ánh sáng. Màu lam vụn ánh sáng dung nhập độc nha miểu miểu thể nội, trạng thái trong chớp mắt khôi phục, khí tức bình phục, cái trán gương mặt mồ hôi cũng tiêu tán trống không. Nàng mới vừa chật vật như thế tự nhiên không phải toàn bộ bởi vì phía trên Đại Nhật Vương tọa chiếu rọi, mà là mới vừa giải quyết một cục đại hung, tiêu hao quá lớn. Tại khôi phục trạng thái đồng thời, Độc Nha Miểu Miểu tầm mắt quét qua theo sát phía sau mấy người, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Kiếm Phi Kiếm, Ngộ Phàm Hòa Thượng, Mạnh Không, còn có cái kia thần thần bí bí váy đỏ nữ nhân. Những này gia hỏa đều thật không đơn giản, là nàng thu hoạch đến truyền thừa trở ngại lớn nhất. Nàng sở dĩ trước những này người mấy bước, cũng không phải nàng thực lực vượt qua bọn hắn, mà là nàng vận khí tương đối tốt. Chỉ cần ít mấy lần hung nhiều mấy lần cắt, tự nhiên tốc độ hội nhanh rất nhiều, dẫn trước mấy bước cũng rất bình thường, điều này đại biểu không cái gì. Cái này trận đầu khảo hạch bọn hắn ở giữa sẽ không giao phong, trận tiếp theo khảo hạch liền nói không chừng. Trạng thái khoảnh khắc ở giữa khôi phục, Độc Nha Miểu Miểu thần sắc kiên định, lại lần nữa vừa sải bước ra. Tinh hà phía trên, Ngân Đồng ngồi ngay ngắn Đại Nhật Vương tọa, thần sắc trang nghiêm. Bạch Đông Lâm đoán phải không sai, Ngân Đồng xác thực không thể ra tay can thiệp khảo hạch, nếu như có thể mà nói, bằng hắn giảo hoạt cùng với thủ đoạn, sớm liền hoàn thành cùng Lưu Lãng Đế ở giữa ước định. Bởi vì không thể, cho nên chỉ có thể đem hy vọng liên tiếp ký thác vào những này khảo hạch người thân bên trên. Cái này một nhóm khảo hạch người quả nhiên phi thường ưu tú, tùy tiện cầm ra mấy cái, trước kia khảo hạch người bên trong đều có thể để làm người dẫn đầu. Có thể đồng thời xuất hiện nhiều như vậy yêu nghiệt thiên tài, cái này quá không bình thường. Ngân Đồng lông mày nhíu chặt, nó tồn tại tuế nguyệt cực kỳ lâu dài, không chỉ là bởi vì hắn là khí linh, không có thọ nguyên hạn chế, mà là bởi vì nó cơ hồ tất cả thời gian đều tại ngủ say bên trong. Chấn Ma Thần Điện vận chuyển bình thường, không cần thiết nó nhọc lòng, cái này tiếp cận 2 ức năm đến nay, duy nhất cần thiết nó nhọc lòng liền là cái này Lưu Lãng Đế khảo hạch. Cho nên hắn đều là ngủ say mấy vạn năm, sau đó thanh tỉnh một đoạn thời gian chủ trì xong khảo hạch về sau, lại tiếp tục rơi vào trạng thái ngủ say. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, như là một mực bảo trì thanh tỉnh trạng thái, cho dù là khí linh cũng sẽ xuất hiện dị thường, nghiêm trọng thậm chí hội trực tiếp linh thức sụp đổ. Dùng Lưu Lãng Đế cái kia tiện nhân lời nói chính là, tự quá tải, dừng lại khởi động lại. Ngân Đồng lông mày vẫn như cũ khóa chặt, suy nghĩ càng phiêu càng xa, lực chú ý đã không có tại phía dưới khảo hạch phía trên. Cự ly lên một cái thời đại chấm dứt, kỷ nguyên mới mở ra mới không đến 100 ức năm, đỉnh sóng không nên sớm như vậy xuất hiện mới đúng. Ngân Đồng tay chỉ một điểm hư không, ngân sắc quang mang hội tụ, hình thành một chương to lớn đồ phổ. Đồ phổ phía trên từ xa đến gần ẩn ẩn có thể thấy từng hàng tự phù, loạn thời cổ đại, thượng cổ thời đại, viễn cổ thời đại, nguyên kiếp thời đại, giới loạn thời đại. Thẳng đến đồ phổ sau cùng chấm dứt, kỷ nguyên mới 3 chữ to chiếu sáng rạng rỡ, quang mang lấp lánh. Loạn cổ hỗn độn không thể biết, một cái ngân sắc tia sáng do thượng cổ thời đại mà lên, dọc theo khó hiểu quỹ tích, chập trùng lên xuống không ngừng lan tràn. Ngân sắc tia sáng có lên có rơi, có đỉnh sóng có thung lũng, tỉ mỉ quan sát đồ phổ, mỗi một cái đỉnh sóng xuất hiện khoảng thời gian mặc dù bất đồng, nhưng mà cũng không kém nhiều. Thẳng đến ngân sắc tia sáng lan tràn đến thế kỷ mới, một đạo đột một đỉnh sóng đứng vững mà lên, tại quang mang lấp lánh đồ phổ phía trên, cực kỳ chói mắt. T, Ngân Đồng hít sâu một hơi, hai mắt bên trong ngân mang lấp lánh, không so với không biết, đồ phổ phía trên trực quan biểu hiện để hắn kinh hãi không ngừng. Linh thức khẽ động, đồ phổ phía trên ngân sắc tia sáng tiêu tán, lại có một cái ngân sắc tia sáng một lần nữa xuất hiện lan tràn, thẳng đến sau cùng lại trực tiếp tiêu tán, một mực nhiều lần lặp lại hơn vạn lần. Ngân Đồng ngừng xuống động tác, cùng não hải hạch tâm chỗ sâu tin tức đối chiếu hơn vạn lần, kết quả cũng giống nhau, hắn cũng chưa sai lầm, đây chỉ là một đơn giản thống kê, trừ phi là hắn hạch tâm chỗ sâu số liệu tin tức có sai. Ngân Đồng khẽ lắc đầu, trực tiếp bài trừ cái này ý nghĩ, hắn não hải hạch tâm chỗ sâu tin tức phi thường trọng yếu, mỗi một lần, dừng lại khởi động lại, đều là trọng điểm bảo hộ địa phương, là tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Chấn Ma Thần Điện đản sinh tại thượng cổ thời đại, hắn cũng là kia thời điểm đản sinh, nhảy vọt rất nhiều thời đại, dài dằng dặc tuế nguyệt, cho dù là nhiều lần tiến vào ngủ say, lại như cũ từ bỏ không linh thức tán loạn kết cục. May mắn phải Chấn Ma Thần Điện vĩnh hằng thủ hộ, hắn tán loạn tử vong về sau lại sẽ trọng sinh tại thần điện bên trong. Lý luận lên đến nói hắn mỗi lần trọng sinh về sau đều là một cái tân chính mình, ký ức cơ hồ bị dọn sạch, nhưng là hạch tâm ký ức lại bị bảo tồn vĩnh cửu, cho dù là dừng lại khởi động lại cũng sẽ không thất lạc chút nào. Nói cách khác cái này đồ phổ phía trên thống kê là không khả năng sai lầm. Kia, là nguyên nhân gì dẫn đến cái này hết thảy? Kỷ nguyên mới đỉnh sóng đến sớm không sai biệt lắm 200 ức năm, cái này quá không bình thường. Ngân Đồng rơi vào trầm mặc suy nghĩ, hiện nay đã không phải là phỏng đoán, hắn đã khẳng định cái này tin tức. Vừa rồi tại đồ phổ lần thứ nhất vẽ hoàn thành thời điểm, dưới khiếp sợ, cũng không quan tâm nhiều quy củ, trực tiếp đọc đến phía dưới tất cả đã triệt để tử vong khảo hạch người ký ức. Đối với ngoại giới hiện nay tình huống đã hiểu rõ tại tâm, mà không phải chỉ căn cứ cái này 100 cái yêu nghiệt thiên tài liền mạo muội phỏng đoán thời đại đỉnh sóng ra đến. Sự tình ra khác thường tất có yêu, liền là không biết rõ là tốt là xấu. Ngân Đồng hai mắt bên trong hiện lên một tia lo âu, theo sau khẽ lắc đầu, thời đại hồng lưu đột biến, không phải hắn loại tiểu nhân vật này cần thiết lo lắng. Những kia từ thượng cổ thời đại liền quật khởi thế lực, chỉ sợ sớm đã hiểu đến cái này tình huống. Hắn chỉ cần làm tốt chính mình bản chức công tác, trấn thủ thần điện, phòng ngừa những kia ma đầu đột phá trấn áp liền được. Đem lộn xộn suy nghĩ ném sau ót, Ngân Đồng ánh mắt một lần nữa rơi xuống, đem lực chú ý một lần nữa thả tại nhóm này khảo hạch người phía trên. Hắn hiện tại không chỉ là hy vọng nhóm người này bên trong có người có thể thành công thu hoạch đến Lưu Lãng đế truyền thừa, giúp hắn thoát ly cái này buồn tẻ nhiều lần sự tình, mắt bên trong còn có cái khác khó hiểu ý vị. Trào lưu của thời đại lên lên xuống xuống, nhưng mà mỗi một lần đỉnh sóng duy trì liên tục thời gian bất quá mấy ức năm thời gian, còn dư tuyệt đại bộ phận thời gian không phải tại tụ lực, liền là tại yên lặng. Phía dưới những này khảo hạch người bên trong, có lẽ có thời đại lộng chiều người tồn tại cũng khó nói. Mỗi một thời đại đỉnh sóng, đều là cường giả xuất hiện lớp lớp, cực hạn óng ánh một khoảng thời gian. Lộng lẫy nhất, đặc sắc nhất, cũng là thảm thiết nhất hắc ám nhất một khoảng thời gian, hắn phía sau đại biểu ý nghĩa, liền Ngân Đồng đều không dám nhiều nghĩ, kiêng kỵ khó hiểu. Hay a, cao vút hét lớn, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới, chỉ gặp Mạnh Không hóa thành to lớn plasma cự nhân, vô cùng vô tận năng lượng quang diễm quanh quẩn khắp người, hai tay giơ cao một vòng cháy hừng hực đại nhật, hung hăng đập xuống. Oanh long long, kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, đại nhật trầm luân, khủng bố kim sắc thần diễm sôi trào lăn lộn, đem toàn bộ hình vuông không gian sinh sinh lấp đầy, không chỗ phát tiết hỏa diễm xông lên trời, một đạo to lớn kim sắc viêm trụ từ từ bay lên. A a a, kịch liệt tiếng hét thảm vang lên. Mấy đạo mơ hồ không rõ mà ảnh tại kim sắc hỏa diễm bên trong chậm rãi tan rã, thẳng đến triệt để hóa thành hư vô. Vô cùng vô tận kim sắc hỏa diễm bên trong, nứt ra to lớn thân thể đứng vững không động, phía sau cửu luân hỏa diễm thần vòng xoay chậm chậm, hai mắt giống như mặt trời, quang mang chói mắt. Nhìn lấy ma ảnh bị triệt để thiêu sạch, Mạnh Không thần tình lạnh lùng, không chút nào ba động, phảng phất giống như thật sự hóa thân Thái Dương thần. Ken két, một trận thanh thúy ghép lại tiếng vang lên, từ trên xuống dưới, từ một tôn đại nhật vương tọa mà lên. Từng đạo do quang mang ngưng kết thành cầu thang chậm rãi lan tràn mà xuống, thẳng chí liệt không trước mặt. Đến cuối cùng, đại nhật chi tử Mạnh Không vậy mà phản siêu đám người, thành đứng đầu vị thông qua cửa thứ nhất khảo hạch người. Đám người thần sắc chưa biến, đều là một bộ dự kiến bên trong bộ dáng, không có cách, người nào gọi nhân ra vận khí tốt a. Một góc tinh hà phía dưới, trăm ngày lâm không, đối Mạnh Không đến nói, cái này chủng hoàn cảnh quả thực liền là thiên nhiên ưu đãi, một thân thực lực không hạn bay vụt, đến đằng sau các chủng đại chiêu điên cuồng ném loạn. Ôm lấy đại nhật pháp tướng liền là điên cuồng công kích, cơ hồ liền là mấy giây. 3. Quang mang cầu thang cực kỳ rộng lớn, Mạnh Không cũng chưa khôi phục bản thể, vẫn như cũ duy trì tỏa ra ánh sáng lung linh plasma cự nhân hình thái, từng bước một chậm rãi hướng đại nhật vương tọa đi tới, phía sau cửu luân hỏa diễm thần vòng hơi hơi xoáy chuyển, thần vòng bên trong đại nhật pháp tướng kim diễm quanh quẩn, khí thế mênh mông, thần võ bất phàm. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, Mạnh Không cái này một đợt thao tác cho hắn rất nhiều gợi ý, nguyên lai cơ thịt mãnh hắn cũng không phải không có chỗ dùng a. Chỉ cần đặc hiệu thêm phải nhiều, một dạng có thể dùng treo lên đánh hắn nhị ca kiếm tiên hình thái. Ly, hóa thành bản thể kim sĩ đại bằng điểu, tại hình vuông khu vực bên trong bày ra cực tốc, hóa thành một tia mơ hồ không thể thấy kim sắc tia sáng, tại không lớn không nhỏ hình vuông không gian bên trong xuyên tới xuyên lui. Tốc độ càng lúc càng nhanh, bất quá trong chốc lát, cả cái phương hướng không gian bên trong đã tràn ngập kim sắc tia sáng. Crack một cái hoàn toàn trong suốt kỳ dị quái thú tại vô số tia sáng xuyên thấu cắt đứt phía dưới, lại cũng vô pháp ẩn núp thân hình. Thân thể một điểm điểm bị cắt đứt thành bọt thịt, thẳng đến hóa thành một bãi tanh hôi huyết dịch. Hừ thấp kém giống loài, kim sĩ đại bằng điểu hóa thành nhân thân, thần sắc kiêu căng, tầm mắt quét qua váy đỏ nữ tử, theo sau cũng không quay đầu lại leo lên quang mang cầu thang. Theo lấy Mạnh Không cái thứ nhất leo lên đại nhật vương tọa, theo sát phía sau đám người phảng phất bị kích thích, liên tiếp bạo phát, không đến nửa canh giờ, lại mười mấy người leo lên vương tọa. Bạch Đông Lâm tốc độ hơi chậm, cự ly đại nhật vương tọa còn cách một đoạn, bất quá hắn cũng không vội vã, chỉ cần là đại hung trở lên, hắn vẫn như cũ hội tốn thời gian hảo hảo soát một đợt năng lượng. Hắn đằng sau còn có hơn 30 người cho hắn lót đáy, hiện tại lên đại nhật vương tỏa cũng không phải chỉ có giống cái ngu ngơ một dạng ngốc chờ lấy, còn là làm năng lượng quan trọng. Bạch Đông Lâm một bên nghĩ lấy thủ hạ không ngừng, màu đỏ tươi huyết tuyến quanh quẩn trường đao, chặt nghiêng mà ra, trước mặt to lớn yêu ma dây lát ở giữa hóa thành một chỗ thịt nhão. Hút thôn thiên phệ địa, đại nhật vương tỏa phía dưới, sau cùng một khối hình vuông khu vực. Đại hung, kính tượng kiếp nạn. Bạch Đông Lâm đứng tại hư không bên trong, nhíu mày, nhìn lấy lăng không tái hiện 10 đạo khí thế bề ngoài cùng hắn thân ảnh giống nhau như đúc. Giống như thật như thế kính tượng, lại không biết có thể mô phỏng ra hắn mấy phần thực lực, giữa hai bên không chết không thôi, Bạch Đông Lâm không nói nhảm trực tiếp động thủ. Chỉ xích thiên nhai kính tượng, thân ảnh nhoáng một cái, Bạch Đông Lâm 10 đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện tại kính tượng trước mặt, đấm ra một quyền, hư không kịch liệt chấn động. Chỉ xích thiên nhai kính tượng, chiêu thức giống nhau, đối phương thân ảnh một trận mơ hồ biến ảo. Tiểu tiểu hình vuông khu vực bên trong dây lát ở giữa xuất hiện hơn vạn đạo kính tượng phân thân. Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ biến, do quyền hóa trưởng, quanh quẩn lấy màu đỏ tươi phá diệt pháp tắc, như tơ như tuyến đao mang, chém nghiêng xuống. Keng keng keng, 10 đạo kính tượng phân thân đồng thời chém xuống khủng bố một kích, vô số màu đỏ tươi ti tuyến bao phủ bốn phương tám hướng, điên cuồng cắt đứt, tiếng kim thiết chạm nhau không dứt bên tai. Cương cân thiết cốt, pháp thiên tượng địa, linh hồn chi nhãn, phá diệt chảm kích. Toàn thân kim quang lấp lánh, thân hình kéo lên 300 trượng, vô số công kích trong chớp mắt san bằng Bạch Đông Lâm chảm kích, hướng hắn bao phủ tới. Lợi hại, lợi hại, những này kính tượng một chiêu một thức quả thực liền là cùng ta từ trong một cái mô hình khắc ra đến. Bạch Đông Lâm thân ảnh lóe lên, đón đỡ một kích công kích linh hồn, thần sắc hơi trì hoãn. Những này kính tượng quả nhiên vẫn là có giới hạn, thần hồn bình thường, chỉ là thần thông cảnh mà thôi, cũng chưa mô phỏng ra hắn thần nguyên bát trọng thiên thần hồn cảnh giới. Đến mức bất tử bất diệt, tổn thương nghịch chuyển, hai đại thiên phú tự nhiên càng thêm không khả năng mô phỏng ra đến, không cần nghĩ cũng biết, chính là nhất quan khảo hạch không thể nào làm được cái này một bước. Tổn thương nghịch chuyển vĩnh viễn không ngừng nghỉ vận chuyển, một giây trước ta vĩnh viễn không khả năng chiến thắng một giây sau ta, huống chi là các ngươi những này tây bối hàng. Bạch Đông Lâm hai mắt một lạnh, cửa ải cuối cùng này, trước mắt bao người cũng không nghĩ lãng phí thời gian nữa, hắn cũng không hứng thú cùng mình phân thân chiến đấu. Hắc hắc hắc, thần hải bên trong, Chí Ác mở ra đen nhánh hai mắt, dựng thẳng lên trường đao, hắn quanh quẩn đen nhánh hỏa diễm, nồng đậm thần hồn lực lượng không ngừng ngưng kết, nghiêm nghị đao ý nén mà không phát. Trảm hồn, một tia giống như thực chất hắc tuyến từ Bạch Đông Lâm mi tâm bắn ra, không nhìn chung quanh lít nha lít nhít kính tượng phân thân, từ 10 đạo thực thể kính tượng thân thể nhẹ quét nhẹ qua. Thần nguyên bát trọng thiên công kích thần thông cảnh thần hồn, còn là cực kỳ am hiểu linh hồn chi đạo Chí Ác ra tay, tự nhiên nhất kích tất sát. Thần hồn phá diệt, chung quanh rất nhiều kính tượng phân thân tận đều là tiêu tán, 10 đạo mô phỏng kính tượng ngây người tại chỗ, hai mắt bên trong ảm đạm vô quang, thân thể mất đi khống chế, một trận biến ảo, hóa thành từng đoàn thuần túy năng lượng thể. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hé miệng khẽ hấp, 10 đám thuần túy năng lượng liền bị nuốt vào thôn phệ hố đen bên trong, một cổ năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra, bị từng khỏa đói khát linh khiếu thôn phệ hầu như không còn. Ken két, vô số quang mang ngưng kết mà thành cầu thang từ trên xuống dưới, giây lát ở giữa lan tràn đến Bạch Đông Lâm dưới chân. Ngửa đầu nhìn ra xa, đã có hơn 40 người leo lên Đại Nhật Vương tọa, chói mắt kim quang vòng quanh, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến từng cái thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh khẽ động, chỉ xích thiên nhai phía dưới, mấy bước liền vượt qua quang mang cầu thang, đi đến Đại Nhật Vương tọa phía trên. Tại phía dưới nhìn lên đến cực kỳ chói mắt Đại Nhật Vương tọa, thân ở hắn bên trên, quang mang lại phi thường nhu hòa, cũng không có tưởng tượng bên trong khủng bố nóng bỏng cảm giác, đưa tay đụng chạm vương tọa, lại vẫn có một tia lạnh buốt. Cái này vương tọa quá khổng lồ, cho dù là toàn lực thi triển pháp thiên tượng địa, ngồi dậy đến cũng ngồi dở dở ương ương, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, lựa chọn cùng cái khác người một dạng khoanh chân ngồi xuống. Vạn trượng Đại Nhật Vương tọa, vô số thần diễm quanh quẩn, kim quang lấp lánh, chiếu sáng rạng rỡ, ngồi tại hắn bên trên, thật sự giống như thần linh. Tầm mắt nhìn quanh, hơn 40 tôn vương tọa ẩn ẩn lượn quanh thành một vòng, lẫn nhau ở giữa không thể thăm dò, chỉ có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong mơ hồ bóng người. Tầm mắt rủ xuống, trên trăm đầu quang mang lấp lánh vầng sáng từ xa mà đến gần, vô số chủng lộng lẫy màu sắc hơi hơi lóe lên, giống như từng đóa nở rộ bụi gai chi hoa. Phía dưới còn có hơn 30 người tại vững bước trước tiến, tốc độ của những người này hơi chậm, nhưng là thực lực đều không yếu, chỉ là bởi vì tính cách cẩn thận, càng có khuynh hướng vững vàng, Bạch Đông Lâm âm thầm dự đoán, đằng sau những này người, trong đó đại bộ phận hẳn là đều có thể leo lên vương tọa. Thu liếm suy nghĩ hai mắt nhắm lại, tâm thần ý hợp nhất, bắt đầu đắm chìm ở tu luyện bên trong, tinh lực tập trung, có thể dùng càng nhanh hơn tiêu hóa vừa mới khảo hạch bên trong thu hoạch. Ba ngày sau, keng, một tiếng vang thật lớn đem đám người tỉnh lại, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp mấy chục vị Đại Nhật Vương tỏa kịch liệt rung động, theo sau hóa thành từng đạo kim sắc lưu quang, trong chớp mắt nhảy vọt xa xôi cự ly, trọng quy nhất sừng tinh hà bên trong. Quang mang kịch liệt lấp lánh, từng tôn Đại Nhật Vương tỏa một lần nữa hóa thành cháy hừng hực đại nhật, treo móc ở tinh hà bên trong. Tinh hà phía trên, một đạo lưu quang rơi xuống. Ba ba ba, ngân đồng hai cái tay nhỏ nhẹ nhẹ cổ động, to lớn ba ba tiếng lại giây lát ở giữa truyền khắp hư không, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua tới. Không tệ, không tệ, không hổ đều là yêu nghiệt thiên tài, cái này lần leo lên Đại Nhật Vương tọa người, vậy mà có 66 người, thật là trước đây chưa từng gặp a. Ngân đồng nội tâm kinh thán không thôi, không hổ là thời đại đỉnh sóng phía dưới đản sinh thiên tài, quả nhiên đều cực kỳ ưu tú. Ngày xưa khảo hạch, có thể leo lên vương tọa người, nhiều thì hai ba người, ít thì một cái đều không có. Phía dưới cái này đầu kinh cức chi lộ thật không đơn giản, có thể xưng là hung, bất kể lớn nhỏ, đối với phổ thông tu sĩ đến nói đều là phải chết nguy hiểm. Tiểu hung, hung, đại hung, cực hung, phải chết, năm cái giai đoạn, mỗi lên cao một cái cấp độ, hắn độ khó đều là trình chỉ số dâng lên. Những này người có thể liên tiếp đột phá hiểm cảnh, không có nghĩa là hắn vượt xa cùng cảnh giới tu sĩ chiến lực, mà lại năng lực cũng rất toàn diện, cơ hồ không có nhược điểm. Suy cho cùng cửa thứ nhất khảo hạch hung cảnh liên quan đến các mặt, có nhược điểm chí mạng người, đã sớm chết. Thời đại đỉnh sóng phía dưới, vô số yêu nghiệt thiên tài giống như cá giết sang sông, cái này Lưu Lãng Đế truyền thừa hấp dẫn đến thiên tài, vẫn chỉ là Càn Nguyên giới một mảnh nhỏ khu vực bên trong tu sĩ. Vô biên vô hạn duy nhất chân giới, lúc này không biết rõ ẩn tàng nhiều ít yêu nghiệt quái vật, lặng lẽ ẩn núp, khắc khổ tu luyện, chỉ đợi xuất thế, tất nhiên kinh thiên động địa. Ngân Đồng nội tâm hơi hơi khuấy động. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không nghĩ tới hắn vận khí tốt như vậy, có thể chứng kiến óng ánh thời đại đỉnh sóng. Hắn không biết rõ có nhiều ít tiền nhiệm, đều chỉ là tại bình bình đạm đạm lâu dài tuế nguyệt bên trong, hao hết hết thảy.